Bọn họ không phải nói tốt ở Bắc Châu tiếp ứng sao? Như thế nào đống nhiên chạy đến Tề Châu tới? Bất quá may mắn bọn họ tới, bằng không chúng ta những người này Dương Nguyệt nhớ tới, vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ, duỗi tay thuận thuận ngực. Nguyệt Nương, cái kia Ngụy Đô Đầu, là ta ở trong sơn động gặp được người chi nhất. Vi Nhiễm tận lực chấn định mà nói. Ân. Dương Nguyệt sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, tiểu thư là nói. Là nói. Kia một người khác, rất có khả năng chính là Tiêu Đạc. Dương Nguyệt giơ tay che miệng lại, khó có thể tin mà nhìn Vi Nhiễm. Vi Nhiễm nhẹ nhàng gật gật đầu. Từ đêm qua nàng vẫn luôn suy nghĩ, người nào có thể làm Chu Tông Ngạn phái ra hai cái tâm phúc gia thần cứu giúp, lại là người nào có thể làm Ngụy tự kêu một tiếng chủ thượng. Nghĩ tới nghĩ lui, liền chỉ có Tiêu Đạc. Người nọ đó là Tiêu Đạc. Đó là trong truyền thuyết tàn nhẫn bạo ngược, giết người không chớp mắt đại ma đầu. A, thật đúng là không thể tận tin truyền thuyết. Hắn tuy rằng lạnh nhạt, đảo cũng không đến mức không hề nhân tính. Khó trách Tiêu gia không có truy cứu đêm hôm đó nàng bị bắt đi sự tình. Nhưng mà, làm Vi Nhiễm càng muốn không rõ chính là, đến tột cùng là người nào đem Cửu Lê sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Liên tính ở Cửu Lê trong tộc, biết việc này người, hẳn là cũng chỉ có A Cha A Ca cùng nàng ba người mà thôi. Nếu Dương Tín đã biết, còn có hay không những người khác cảm kích. Đại khái là đêm đó bị kinh hách, thêm chi suy nghĩ rất nặng, Vi Nhiễm ở kế tiếp nhật tử thế nhưng ngã bệnh. Nay một bệnh, liền bệnh tới rồi nghiệp đô, không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Nàng vốn dĩ hẳn là ở tới nghiệp đô là lúc, ăn mặc hỷ phục trực tiếp nhập Tiêu phủ cùng Tiêu Đạc bái đường thành thân. Nhưng cứ như vậy, hôn kỳ chỉ có thể hoãn lại. Từ Cửu Lê đến Thanh Châu, lại từ Thanh Châu đến nghiệp đô, này một đường lại đây, Dương Nguyệt cũng coi như kiến thức này Đông Hán phồn hoa. Nhưng vào nghiệp đô, đứng ở Tiêu phủ sơn son đồng hoàng trước đại môn, nàng vẫn là phát ra từ nội tâm mà thán phục, rốt cuộc cảm nhận được công tử quân nhắc tới quá câu kia xóm bình dân phát mà, cuộc sống xa hoa nhà. Cao Dung đã sớm phụng Tiêu phu nhân xài thị chi mệnh, tại nội viện thu thập hảo chỗ ở, bị hạ y lìa sĩ, chỉ chờ Vi Nhiễm đã đến. Dương Nguyệt đem Vi Nhiễm dùng mũ trùm đầu đâu hảo, đỡ vào phủ trùng, đôi mắt cũng không dám loạn xem. Tới rồi các nàng chỗ ở, nàng đem Vi Nhiễm phóng nằm ở trên giường, thối lui đến một bên. Y lìa sĩ tiến lên bắt mạch. Một lát sau, y lìa sĩ có kết luận, đi ra ngoài cùng Cao Dung còn có Hoắc Giáp bẩm báo. Hoắc Giáp cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Cao Dung an bài hắn đi trước nghỉ ngơi, sau đó chính mình đi xài thị sân đáp lời. Xài thị y lìa lệ thường ở tại trong phủ bắc viện, nhân hoạn có đầu phòng, không lớn quản sự, nội trợ giao cho tiết thị chủ trì. Lần này liên lụy tới Tiêu Đạc, nàng mới phá lệ trên mặt đất tâm. Sân phơi bên trong, tiết thị đang ở cấp xài thị hầu hạ chén thuốc. Xài thị đoan trang trầm ổn, sớm qua tuổi bất hoặc, vẫn là tuyết cơ hoa mạo. Nàng ăn mặc liên châu đoàn khoa văn cẩm ngoại thường, bên trong là cây hoàng lư sắc váy, trên đầu cắm mấy cây kim ly hổ thoa. Mặt mày ngầm có ý không giận tự uy khí thế, trong phòng thị nữ cũng không dám phát ra dư thừa tiếng vang. Tiết thị ăn mặc hiện sắc lăng cách bốn hợp như ý cẩm tay háo bó váy dài. Vật trang sức trên tóc chỉ có hai căn bạc chất ma kiệt hàm hoa cây trâm. Nàng tuổi so xài thị tiểu, nhìn lại so với xài thị còn yếu tố đạm. Nàng cung cung kính kính mà múc chén thuốc uy đến xài thị bên miệng, mặt mày buông xuống. Cao Dung từ bên ngoài tiến vào, quỳ trên mặt đất hành lễ lúc sau, đem Y Lìa Si nói thuật lại một lần. Y Lìa Si nói, cô nương là lòng dạ không thuận, đảo không phải cái gì khuyết điểm lớn. Có thể tỉnh lại cũng liền không quá đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Xài thị vây vây tay, ý bảo tiết thị không uống. Tiết thị vội vàng buông chén thuốc, lại ân cần mà bưng ly nước gấm qua đi, cấp xài thị xúc miệng. Xài thị xúc khẩu hỏi Cao Dung, quân sử từ doanh trung đã trở lại sao? Cao Dung gật đầu nói, vừa trở về, nhưng bị sử tướng gọi vào thư phòng đi. Tiên viện Tiêu Nghị thư phòng, khắc triển chi liên văn tấm bình phong gắt gao nhắm, mấy cai an mặc giáp trụ binh lính đứng ở trước cửa thủ vệ. Phòng trong không khí có chút đình trệ. Tiêu Nghị ngồi, tay thong thả mà vớt ghế vòng thượng chân nhắn con lươn đầu, trầm mặc mà nhìn án thư hai người. Hắn dáng người cường tráng, yến cằm hổ cổ, hỉ nộ không hiện ra sắc. Ngụy tự quỳ trên mặt đất, cấp giống giống mà nói, sử tướng, Dương Tín dám công nhiên ngăn lại Thành Châu đưa thân đội ngũ, còn kém điểm đem người. Thuộc hạ thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Thuộc hạ cùng quân sử đi tìm kia tư thảo cái cách nói, có gì không đúng. Tiêu Nghị duỗi tay bưng lên trên bàn chén trà chậm rãi uống lên hai khẩu. Mậu Tiên, ngươi cũng là như vậy tưởng. Dương Tín xác thật quá mức. Không giao hấn một phen, khó có thể bình nhiều người tức giận. Tiêu Đạc trả lời. Hắn mới từ trong quân doanh trở về, khởi điểm cũng không biết Tề Châu xảy ra chuyện. Nghe xong Ngụy tự bẩm báo, cảm thấy Dương Tín khinh người quá đáng, hẳn là cấp điểm giáo hấn. Ai ngờ người khác còn chưa ra phủ, liền bị Tiêu Nghị ngăn cản xuống dưới. Hai quân giao chiến, há có thể cho đùa. Người lãnh binh nhiều năm, liền như vậy thiếu kiên nhẫn. Tiêu Nghị bưng chén trà, ánh mắt sắc bén mà bắn về phía Tiêu Đạc, người đối kia cô nương như thế để bụng, chẳng lẽ có cái gì vi phụ không biết nội tình. Đừng quên, ta vì sao làm người cưới nàng. Tiêu Đạc trầm mặc, sau đó quỳ một gối, bái nói, phụ thân minh giám. Dương Tín khấu chính là chúng ta người, thất chính là thiên hùng quân mặt mũi. Cùng vi nhiễm không quan hệ. Ngụy tự ở bên gãi gãi đầu, lòng nóng như lửa đốt. Hắn một đường gấp trở về, liền chờ quân sử điểm tướng sát đi Tề Châu, cầm Dương Tín kia tư, thiên sử tướng không mặn không nhạt, thật là cấp sát hắn cũng. Lúc này, tôi tớ ở ngoài cửa bẩm báo nói, sử tướng, cái kia hắn châm trước một chút câu chữ, có người quỳ gối phủ cửa thỉnh tội, nhìn, giống như, hình như là Hoành Trùng Đô Dương quân sử. Ngụy tự líu lưỡi, sửng sốt giây lát, kéo kéo Tiêu Đạc tay háo, Tiêu Đạc bất động. Tiêu Nghị rốt cuộc buông chén trà nói, Mậu Tiên, đi ra ngoài nhìn xem, là chuyện như thế nào. Tiêu Đạc hẳn là, lúc này mới đứng dậy mang theo Ngụy tự, một đạo hướng phủ cửa đi đến. Ngụy tự là cái thẳng tính, có cái gì nói cái gì. Hắn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tiêu Đạc phía sau, quân sử, thuộc hạ có điểm đốc. Này Dương Tín sướng nào ra a? Nhìn liền biết. Tiêu Đạc nhàn nhạt nói. Dương Tín trần trụi nửa người trên quỳ gối Tiêu phủ cửa, con kinh trượng, trên người còn có khắc vết thương. Lui tới ba thánh nghị luận sôi nổi, có còn nghỉ chân quan khán. Dương Tín cảm thấy thập phần nan kham, nhìn đến rốt cuộc có người ra tới, vội vàng ngẩng đầu. Đại thấy Tiêu Đạc. Hắn trong lòng lột bột một tiếng, vẫn là ôm quyền nói, hiền đệ, vi huynh đặc tới thỉnh tội. Tiêu Đạc không ứng, một tay bối ở sau người, trên cao nhìn xuống mà nhìn Dương Tín. Đến hôm nay, hắn phía sau lưng thượng thương còn ở ẩn ẩn làm đau, Dương Tín lần này lại cướp bóc vi nhiễm, hắn tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Dương Tín so Tiêu Đạc còn lớn tuổi vài tuổi, ở chư lộ tiết độ sứ bọn công tử giữa, cũng coi như là xuất sắc. Nhưng chống rồng sát ra tới một cái Tiêu Đạc, 24 tuổi liền làm được một quân chỉ huy sứ vị trí. Ở lãnh binh đánh giặc thượng càng là thiên phú dị bẩm, dưới trướng nhân tài đông đúc. Hiện giờ nói lên hán quân tướng lãnh, mỗi người đều chỉ biết Tiêu Đạc, khen hắn là tài năng xuất chúng, nơi nào còn có người nhắc tới Dương Tín. Dương Tín trong lòng tự nhiên mọi cách không phục, bất đắc dĩ lần này thất sách, chỉ có thể phóng thấp tư thái, ta biết chính mình nhất thời sơ suất, đúc thành đại sai. Nhưng sai không được đầy đủ ở ta, là Tề Châu thứ sử kia láo hồ đồ đem sự tình lầm. Ta cũng bởi vậy bị phụ thân trách đánh. Hiền đệ còn thỉnh xem ở hai nhà nhiều năm tương giao tình cảm thượng, mặc cùng ta so đo. Nga! Tiêu Đạc không mặn không nhạt mà phát ra một tiếng. Dương Tín tức khắc cứng đờ, ngón tay ở trong tay háo niết đến lạch cạch vang lên. Đứng ở hắn phía sau Bùi Khiêm vội vàng tiến lên bái nói, Tiêu quân sử, này hết thể thật là trường hợp sẽ. Nguyên bản nhà ta quân sử đi Tề Châu thời điểm, mang theo một môn thiếp thất. Nào nghĩ đến kia thiếp thất sấn hắn ra cửa uống rượu, ở biệt thự cùng người tư thông. Nhà ta quân sử đêm đó uống xong rượu, tức giận chính thịnh, thứ sử đại nhân lầm đem hắn lanh đến tam tiểu thư chỗ ở, tối lửa tắt đèn không có thấy rõ, lúc này mới. May mà vẫn chưa gây thành đại sai. Ngụy tự trách móc nói, ngươi lời này lừa 3 tuổi tiểu nhi con hành, dùng để gạt chúng ta. Nhà ngươi quân sử háo sắc thành tánh, đây là toàn bộ đại hán đều biết đến sự tình. Chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên sắc đảm bao thiên, dám đánh chúng ta tương lai phu nhân chủ ý. Như thế nào, chẳng lẽ chúng ta thiên hùng quân là ăn chay sao? Ngụy đô đầu bất giận Bùi Khiêm dục lại biện giải, bị Dương Tín ngăn lại. Dương Tín đứng lên, cố nén tức giận, đối Tiêu Đạc hồ, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Nhưng ta thật không phải cố ý ngươi nếu không tin. Có thể hỏi một chút ngươi vị kia tương lai phu nhân, ta kêu chính là ta thiếp thất chi danh, nhưng có nhắc tới cửu lê tộc cùng ngươi Tiêu phủ nửa câu. Dương Tín cố ý điểm đến cửu lê, chính là phải nhắc nhở vi nhiễm, hắn biết cái kia bí mật. Việc này một khi lan truyền đi ra ngoài, bất luận thật giả, nàng kia núi sâu tiểu tộc hòa thân mọi người, đã có thể không được an bình. Vi Nhiễm vì bảo hộ Cửu Lê, thế tất sẽ theo hắn nói, không hề truy cứu. Dương Tín nguyên bản đánh bản tính thực hảo. Hắn tưởng chế trụ Vi Nhiễm, đem vật kia sự tình hỏi vòng vèo ra tới, liền có danh mục khởi binh, sau đó lại đem mỹ nhân tư tàng. Nào nghĩ đến Vi Nhiễm mạnh miệng, Ngụy Tự lại kịp thời đổi tới, hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, sau khi trở về bị Dương Thủ Trinh măng cái máu chó phun đầu. Tiêu Đạc quét Dương Tín liếc mắt một cái, liền xoay người vào phủ. Hắn thật là có một số việc muốn hỏi một chút Vi Nhiễm. Chương 13 Tiết Cẩm Nghi. Dương Nguyệt quỳ gối án trước, lấy bạc thoa đẩy ra lư hương châm tẫn hương than, lại cẩn thận thêm chút tân hương bánh đi vào. Người Hán sống được tương đối tinh tế khảo cứu, không thể so bọn họ Cửu Lê. Dương Nguyệt tới Hán cảnh lúc sau, ở Ngụy Quốc công phủ cũng học chút pha trà lộng hương môn đạo. Tiêu phu nhân bên kia vừa mới ban cho vài tên thị nữ, giờ phút này đều đứng ở ngoài cửa chờ. Dương Nguyệt nhìn bình phong kia đầu, đáy mắt nảy lên mấy phần lo lắng. Vi Nhiễm từ nhỏ thân mình hảo, chưa bao giờ có sinh quá lớn bệnh, lần này bệnh đến như vậy trọng, chỉ sợ đêm đó thật là bị dọa tới rồi. Lúc này, ngoài phòng thị nữ cùng kêu lên, quân sử. Dương Nguyệt thân mình cứng đờ, vội vàng đứng lên đón chào, vừa lúc Tiêu Đạc đi đến. Dương Nguyệt liền quỳ trên mặt đất, chỉ nhìn đến một đôi chỉ bạc vân vân ố ra ủng, không dám ngẩng đầu. Tuy rằng ở quốc công phủ thời điểm nàng còn an ủi quá Vi Nhiễm, nhưng giờ phút này đồn đái trung đại ma đầu đột nhiên đứng ở trước mắt, nàng vẫn là hãi hùng khiếp vía. Vi Nhiễm đâu? Tiêu Đạc mở miệng nói chuyện. Dương Nguyệt run lên một chút, run thanh âm nói, tiểu thư hiện tại, vô pháp tới gặp, quân sử, còn thỉnh. Tiêu Đạc túi đầu xem nàng nơm nớp lo sợ bộ dáng, cũng không đợi nàng nói xong, nhìn nhà ở, thẳng đi đến bình phòng mặt sau. Trên giường chăn gấm cố lấy, tựa hồ có người đang nằm. Tiêu Đạc nhanh chóng đối qua thân, ta có việc hỏi ngươi. Phía sau lại không có hồi âm. Dương Nguyệt ở bình phong bên kia nhỏ giọng nói, quân sử, tiểu thư, nàng bị bệnh, bị bệnh. Tiêu Đạc ngưng mi đi đến đầu giường, thấy trên giường tiểu nhân sắc mặt tái nhợt, trên trán da tinh mịn mồ hôi, mày đẹp hơi trao, tựa như một đóa héo nhi rất hoa, không hề sinh khí. Nhưng cho dù bệnh chung, cũng nửa phần chưa chết nàng mỹ mạo, ngược lại càng có vẻ nhu nhược đáng thương. Tiêu Đạc trầm giọng hỏi, chuyện khi nào? Dương Nguyệt sửng sốt một cái chớp mắt mới trả lời, từ Tề Châu ra tới. Liền ngã bệnh. Cấp trong phủ đã tới tin. Phương. Mới vừa rồi ý y sĩ tới xem qua. Nói không có trở ngại. Tiêu Đạc ngửa đầu nghĩ, trách không được phụ thân bỗng nhiên đem hôn kỳ hoãn lại. Hắn nguyên tưởng rằng là kinh thành có công vụ ràng buộc, không nghĩ tới là Vi Nhiễm bị bệnh. Nay đoạn thời gian hắn đều ở doanh trung luyện binh. Đảo cũng chưa từng hỏi đến trong phủ sự. Dựa theo Ngụy Tự sở miêu tả, lúc ấy Dương Tín phải đối Vi Nhiễm dùng sức mạnh. Một cái thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương, chịu không nổi kinh hách ngã bệnh, cũng là nhân chi thường tình. Hắn trầm ngâm một lát, xoay người vừa muốn đi, tay áo đống nhiên bị người kéo lấy. Hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua. A ca Vi Nhiễm mơ mơ màng màng mà kêu lên, cứu ta, cứu ta. Nàng không có tỉnh. Đại khái chỉ là bị bóng đè. Nếu là y thì theo hắn dĩ vãng diễn xuất, tất là muốn đem tay háo xả ra tới. Nhưng hắn rất nhỏ động hạ, Vi Nhiễm lại chảo đến càng khẩn, thậm chí còn hướng nàng chính mình bên kia kéo kéo. Tiêu Đạc bất đắc dĩ, chỉ có thể ở mép giường ngồi xuống, nhậm nàng bắt lấy kia phiến tay háo. Hắn cho rằng như vậy ngốc một lát liền hảo, nào biết nàng được một tức lại muốn tiến một thước, đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, đem mặt dựa vào hắn trong lòng bàn tay. Tiêu Đạc bởi vì nàng bất thình lình động tác, thân mình xuống phía dưới một áp, hai người chi gian liền không đến hai trưởng khoảng cách. Nàng làn da bóng loáng non mịn, mang theo ấm áp, giống trứng luộc giống nhau, a khí như lan. Tiêu Đạc một tay chống ở mép giường, chỉ cảm thấy bị nàng nắm kia chỉ lòng bàn tay hình như có đoàn hỏa ở thiêu. Hắn cũng không phải tình đậu sơ khai mao đầu tiểu tử, cùng nàng cũng bất quá là thấy hai mặt mà thôi. Hắn từ 15 tuổi khi bị phụ thân cưỡng bức nếm nam nữ chi hoan sau, cũng không xa vào này nói. Nhưng hắn không có cách nào giải thích, chính mình bị cái này tiểu nha đầu như thế làm càn mà bắt lấy, rồi lại vô pháp ném ra nàng nguyên nhân. Hắn ngắm liếc mắt một cái trên cổ tay vong ưu thảo kết. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Hắn vẫn luôn mang, nhân thứ này vừa lúc có an thần công hiệu. Dương Nguyệt thấy Tiêu Đạc sau một lúc lâu không có ra tới, nhịn không được trộm ngẩng đầu nhìn nhìn. Bình phong sau, nam nhân giống như cúi người. Hắn phải đối tiểu thư làm cái gì? Dương Nguyệt trong lòng chuông cảnh báo sao vang, đầu gối hành hai bước, muốn qua đi khuyên can, lại bỗng nhiên nhớ tới, bọn họ là có hôn ước vị hôn phu thê. Liên tính hành động thân mật chút, nàng một cái làm hạ nhân, chẳng lẽ còn có thể nói cái gì không thành? Dương Nguyệt đôi tay gắt gao mà nắm ở bên nhau, thần sắc lo âu, đã sợ Tiêu Đạc đối Vi Nhiễm làm cái gì, lại sợ chính mình bảo hộ không được Vi Nhiễm. Chính giày vò, nghe được Tiêu Đạc muộn thanh nói, ngươi lại đây, giúp ta một chút. Dương Nguyệt nhìn nhìn này trong phòng không có người khác, vội vàng đứng dậy vọt tới bình phong mặt sau, chờ nhìn đến Vi Nhiễm bắt lấy Tiêu Đạc tay không bỏ khi, lắp bắp kinh hãi. Ta xuống tay không cái nặng nhẹ. Ngươi nghĩ biện pháp, làm nàng đem ta buông ra. Tiêu Đạc quay đầu lại nói. Dương Nguyệt nhìn đến hắn diện mạo, càng thêm giật mình. Ở nàng trong ấn tượng, Đông Hán Tiêu Quân Sử hẳn là chiều cao tam thước, báo đầu hoàn mắt, thanh nếu cự lôi thô giáp hán tử. Nhưng trước mắt cái này người mặc thâm sắc áo choàng, thanh âm túc túc như tùng gian từ đảo nam nhân rõ ràng tuyệt đỉnh anh tuấn. Tiêu Đạc thấy Dương Nguyệt nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc, nhíu nhíu mày. Dương Nguyệt lập tức phục hồi tinh thần lại, tiến lên quỳ gối mép giường, tiểu tâm đem Vi Nhiễm tay từ Tiêu Đạc trên cổ tay bẻ xuống dưới, run rẩy mà chộp vào chính mình trong tay. Tiêu Đạc lắc lắc cứng đờ cánh tay đứng lên, không nói một lời mà đi ra ngoài. Dương Nguyệt thư khẩu khí, căng thẳng thân mình lúc này mới hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, đem Vi Nhiễm tay bỏ vào trong chăn. Nàng nhìn Vi Nhiễm, sờ sờ nàng tóc, nhỏ giọng lẩm bẩm, tiểu thư, ngài mau tốt hơn đứng lên đi. Tiêu Đạc ra nhà ở, bên ngoài thị nữ lại quỳ trên mặt đất hành lễ. Hắn giơ tay nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, nơi đó hơi hơi nóng lên, hắn ánh mắt tiệm thâm. Hắn nhớ tới Dương Tín còn ở cửa quỳ, ra Vi Nhiễm sân liền đi phía trước môn đi. Thình lình mà, một nữ tử từ hoa viên bảo bình trong môn quăng ngã ra tới, mắt thấy liền phải quăng ngã ở trên người hắn. Hắn sau này lui một bước, nàng kia liền rắn chắc mà ngã ở hắn trước mắt trên mặt đất. Ai ra? Nữ tử xoa chính mình eo sườn, ngẩng đầu ai oán mà nhìn Tiêu Đạc, biểu ca. Tiết tiểu thư, người ta cũng không thân duyên quan hệ. Tiêu Đạc nhàn nhạt mà nói xong, từ nàng bên cạnh vòng qua, liền khỏe mắt dư quang đều không cho nàng. Tiết Cẩm Nghi tức giận, chính mình lanh lẹ mà bỏ dậy, vừa muốn đuổi theo đi, bị từ bảo bình trong môn lao tới hồi hương giữ chặt, biểu tiểu thư, ngài muốn làm cái gì? Ta khó được tới một chuyến, tự nhiên tưởng cùng biểu ca nhiều lời nói chuyện. Hồi hương, người buông ta ra. Tiết Cẩm Nghi muốn ném ra hồi hương, hồi hương lại quỳ gối nàng bên chân, lôi kéo nàng váy khuyên nhủ, biểu tiểu thư, nô tỳ cầu xin ngài. Lần trước ngài bị trục xuất hồi phủ sự tình mới vừa bình ổn, di nương cũng rất khó làm. Nếu là lại làm ra điểm chuyện gì, chỉ sợ liền di nương cũng bảo không được ngài đâu. Tiết Cẩm Nghi nhấp nhấp môi. Nàng thích Tiêu Đạc, muốn cùng hắn ở bên nhau, có cái gì sai? Dù sao Tiêu Đạc cũng không thích Chu Gia Huệ cái kia bệnh lao quỷ, cưới lúc sau, liền chưa đi đến quá nàng sân. Đến nỗi Chu Gia Mẫn, mất tích mấy năm, không biết còn có thể hay không trở về. Cho nên lần đó Tiết Cẩm Nghi tráng lá gan, bưng ăn khuya đi Tiêu Đạc thư phòng, vốn định tới cái gạo nấu thành cơm. Nào biết Tiêu Đạc thư phòng là cấm địa, chưa bao giờ chuẩn trong phủ nữ quyến ra vào. Nàng liền môn cũng chưa bước, đã bị người vặn đưa đến Bắc Viện đi. Con hảo cô che chở nàng, chỉ cầu Tiêu phu nhân đem nàng trục xuất về nhà. Tiết Cẩm Nghi quay đầu lại nhìn nhìn vừa rồi Tiêu Đạc ra tới sân. Đã chết cái Chu Gia Huệ, lại tới cái gì phá vu nữ, chắn nàng lộ người thật sự là quá nhiều. Chu Gia Huệ là danh môn khuê tú, nàng đắc tội không được, kia cái này sơn dã tới nha đầu, nàng đi hù dọa hai câu tổng không ai sẽ để ý đi. Huống chi này tòa sân, nếu nàng nhớ không lầm, từ trước chính là hoang phế. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu gia người cũng không coi trọng nàng. Hạ quyết tâm, Tiết Cẩm Nghi cũng không truy Tiêu Đạc, quay người lại, liền hướng Vi Nhiễm chỗ ở đi đến. Hồi hương đại kinh thất sắc, kia chính là. Nàng dậm chân, chạy tới hướng Tiết Thị báo tin. Tiêu Đạc đi rồi không lâu, Vi Nhiễm liền tỉnh lại. Dương Nguyệt thấy nàng mở to mắt, vui mừng khôn xiết, liên thanh gọi nàng, nước mắt đều sắp rơi xuống. Vi Nhiễm cười nói, Nguyệt Nương, ta bất quá là ngủ mấy ngày, ngươi như thế nào phản ứng như thế đại. Dương Nguyệt đem nàng đỡ ngồi dậy, tắt hai cái gối mềm ở nàng sau lưng, ngài đánh tiểu thân thể liền hảo, bao lâu sinh lớn như vậy bệnh. Nô tỳ nhưng lo lắng gần chết. Vi Nhiễm vô vô cánh tay của nàng, chỉ cảm thấy trong không khí tàn lưu một cổ nhàn nhạt xạ hương vị, không cấm hỏi, mới vừa rồi ai tới qua sao? Dương Nguyệt đứng dậy đi đổ chén nước đưa cho Vi Nhiễm, gật đầu nói, quân sử đã tới. Hơn nữa tiểu thư nàng châm chức muốn hay không nói cho Vi Nhiễm tình hình thực tế. Làm sao vậy? Tiểu thư bắt lấy hắn tay. Không chịu phóng. Vi Nhiễm hoảng sợ. Nàng mơ thấy đêm đó ở Tề Châu sự tình, sau đó A Ca kịp thời xuất hiện, cứu nàng. Nàng lôi kéo A Ca không cho đi. Nàng nhẹ giọng hỏi, hắn có hay không sinh khí? Vẫn chưa sinh khí. Dương Nguyệt đúng sự thật nói, quân sử không có lập tức đẩy ra tiểu thư, ngược lại gọi nô tỳ tiến vào hỗ trợ. Hơn nữa tiểu thư, kia hai cái ma ma tuyệt không có khoa trường, quân sử đích xác khí mạo anh vĩ, long trường phượng tư. Vi Nhiễm tưởng, nếu là trong sơn động nam nhân kia, đích xác gánh nổi mấy chữ này. Tiết tiểu thư, ngài không thể đi vào. Ngoài cửa có thị nữ hô. Vi Nhiễm cùng Dương Nguyệt liếc nhau, thấy bình phong kia đầu xông vào một người tới. Dương Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài, là một vị lạ mặt tuấn tiếu cô nương, ăn mặc theo y y váy dài, thân phận không giống như là người bình thường, liền cung kính mà hành lễ, xin hỏi tiểu thư là. Tiết Cẩm Nghi không kiên nhẫn cùng Dương Nguyệt nói chuyện, chỉ nói, cái kia vu nữ đâu? Ta muốn gặp nàng. Dương Nguyệt nhẫn mại tính tình nói, xin hỏi ngài tìm ta ra tiểu thư chuyện gì? Ta tới nói cho nàng một ít việc, không biết nàng có nguyện ý hay không nghe. Tiết Cẩm Nghi đôi tay ôm ở trước ngực, cười nói. Chương 14 không để bụng. Tiêu Đạc tới rồi trước cửa, Ngụy Tự nói cho hắn, Dương Tín bị Tiêu Nghị mời vào đi. Ngụy Tự trong lòng không phục lắm, nhưng là lại không có biện pháp, sử tướng có thể so quân sử còn muốn đại đâu. Tiêu Đạc chưa nói cái gì, hắn biết phụ thân băn khoăn, sẽ không lập tức cùng Dương Thủ Trinh phụ tử trở mặt. Thanh như Dương Tín theo như lời, Dương Thủ Trinh chờ Tiết Độ Sứ lúc trước là cùng nhau giúp Thiên Đế đánh hạ này Đại Hán Giang Sơn. Lẫn nhau chi gian còn có thời trước tình cảm ở. Thiếu đế kế vị lúc sau, Tiết Độ Sứ nhóm càng thêm không phục quản chế, Tiêu Nghị tưởng bảo Đại Hán chính thống, không muốn cùng chư lộ Tiết Độ Sứ thông đồng làm bậy. Nhiên thiếu đế một phương diện phụng Tiên Đế di chiếu, lễ đái Tiêu Nghị. Về phương diện khác lại nghe theo quốc cứu lý tịch xối dục, mọi chuyện phòng bị Tiêu Nghị, khiến Tiêu Nghị tình cảnh thập phần xấu hổ gian nan. Tiêu Nghị nếu cùng Dương Thủ Trinh quyết liệt, kinh thành bên kia chỉ sợ không những sẽ không hỗ trợ, ngược lại tùy thời có khả năng ở sau lưng thọc thượng một đao. Liên lấy lần này Khiết Đan Vương tử nhập cảnh sự tới nói, Tiêu Nghị dẫn đầu được đến tin tức, lại không dám trắng trợn táo bạo mà có điều hành động, liền sợ bị trong triều những cái đó dụng tâm kín đáo người quan thượng nắm hết quyền hành, chuyên quyền độc đoán chờ tội danh. Cho nên Tiêu Đạc này một mũi tên chi thủ, cũng chỉ đến tạm thời nhẫn nhịn. Tiêu Đạc nghiêng đầu đối Ngụy Tự nói, Vi Nhiễm bị bệnh. A, Ngụy Tự sơ sơ đầu, khẳng định là bị Dương Tín cấp dọa. Cái này nên thiên đao vạn quả. Tiểu thư bệnh đến nghiêm trọng sao? Tiêu Đạc lắc lắc đầu, hẳn là không quá đáng ngại. Người đêm đó thật sự không nghe được Dương Tín cùng nàng nói cái gì. Thuộc hạ đuổi tới thời điểm, chính phùng Dương Tín thú tính quá độ, thuộc hạ liền cùng hắn đánh nhau rồi. Không nghe thấy hắn nói cái gì nha. Quân sử, may mắn ngài anh minh. Trước tiên truyền tin làm thuộc hạ đuổi tới Tề Châu đi, bằng không Ngụy Tự ngẫm lại liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu hắn tới trễ một lát, còn không biết kết quả sẽ như thế nào. Trương Đức Uy đã trở lại không có. Tiêu Đạc đột nhiên hỏi nói. Ở trở về trên đường. Lao Trương người kia, quân sử ngài lại không phải không biết, làm việc luôn luôn thập phần cẩn thận. Ngài làm hắn đi Phục Châu tìm người, hắn khẳng định đến đem thổ phiên thượng một lần mới có thể trở về. Ngụy Tự tiểu tâm nhìn Tiêu Đạc thần sắc, bất quá đâu, người không tìm được. Tiêu Đạc trên mặt không có gì cảm xúc, xoay người vào phủ, ném một câu, Tiêu Lý Duyên Tư tới gặp ta. Nga. Ngụy Tự nhìn Tiêu Đạc rời đi thân ảnh, có điểm hoảng hốt. Từ trước có quan hệ vị kia nhị tiểu thư sự tình, quân sử luôn luôn là tự tay làm lấy, chẳng sợ một đinh điểm tin tức đều sẽ không bỏ qua. Nhưng là từ nguyên phu nhân đã chết lúc sau. Quân sử bỗng nhiên liền đối nhị tiểu thư không như vậy để bụng. Ngụy Tự hiện tại cũng lộng không hiểu, Tiêu Đạc rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tiêu Đạc không nghĩ ứng phó Dương Tín, thẳng trở về chính mình thư phòng, khoanh tay đứng ở thật lớn dư đồ phía trước, nhìn Yến Vân 16 châu. Yến Vân vùng địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, là Trung Nguyên Bắc Bộ cái chán. Nơi này chúc có trường thành, hiện giờ lại rơi vào người khiết đan trong tay. Liêu quốc mượn nơi đây phát triển, kinh tế thực lực quân sự mạnh thêm, thậm chí học người Hán lễ nghi chế độ, rầm rộ văn hóa. Tương so với hậu thuộc cùng phương Nam chư quốc, Yến Vân vùng trước sau là người Hán hòa lớn. Tiêu Đạc tiến lên, dùng tay từng cái vớt. Cách một tòa sơn mạch, sơn trước Tám Châu, phía sau núi Tám Châu. Chúng nó liền giống 16 cái hài tử, bị người mạnh mẽ bắt đi, bên ngoài phiêu linh. Sinh thời, hắn tất yếu đem cố thổ trọng thu, lại không cho Yến Vân ba tánh chịu đựng nhà khác đi quốc, cốt nhục chia lịa thống khổ. Quân sử. Có người ở ngoài cửa gọi một tiếng. Tiêu Đạc thu hồi tay, thần sắc khôi phục như thường, tiến vào. Lý Duyên Tư cúi đầu mà nhập, đi trước cái lễ, cười nói, quân sai sử thuộc hạ chuyện gì. Tiêu Đạc ngồi xuống, thoáng nhìn hắn bạch đi hề phiêu giật, trong tay chấp phiến, liền hỏi nói, ngươi thực nhiệt. Lý Duyên Tư ha ha cười hai tiếng, nhiệt nhưng thật ra không nhiệt. Quân sử có điều không biết, đây là gần đây lưu hành một thời công tử giả dạng, đi hoa lâu thời điểm thực dùng tốt. Hôm nào có cơ hội, thuộc hạ dẫn quân sử cùng đi. Ta không kêu nhàn hạ thoải mái. Ngồi đi. Tiêu Đạc giơ tay nói. Lý Duyên Tư ngồi xuống, ngắm mắt Tiêu Đạc kệ sách, thuần một sắc tất cả đều là binh thư. Hắn lần trước trộm tắc kia hai sách dân gian thoại bản cùng bí diễn đồ, đã sớm không biết tung tích. Hắn không cấm nghĩ thầm, đây là một cái cỡ nào không thú vị nam nhân A. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều nữ nhân che giả măng mọc mà thích. Đỗ Mạc tiến vào hán cảnh, cùng Dương Tín mật đàm. Tiêu Đạc mở ra một phong công văn, biên duyệt, biên đối Lý Duyên Tư nói. Lý Duyên Tư nguyên bản còn ở chửi thầm, giờ phút này lập tức thu hồi tạp niệm, nghiêm túc mà nói, vị này vương tử là Liêu quốc trừ vương tử trung nhất hiếu chiến, quân sử, bọn họ nhất định ở mưu đồ cái gì. Tiêu Đạc gật đầu, tiên đế ly thế lúc sau, các lộ tiết độ sứ càng thêm không phục hoàng thượng quản chế, nếu không phải phụ thân tọa chấn, chỉ sợ đã sớm thiên hạ đại loạn. Năm trước đầu xuân sự, ngươi còn nhớ rõ. Lý Duyên Tư hồi ức nói, lúc ấy Thái Hậu ngày sinh, các lộ tiết độ sứ vào kinh bái hạ. Trong bữa tiệc, nhắc tới Tuyên Huy xử trước chỗ trống, Lý Tịch muốn, nhưng lọt vào vài vị tiết soái mãnh liệt phản đối, đặc biệt Dương tiết soái phản đối nhất kịch liệt. Hắn bởi vậy ghi hận trong lòng, ở Hoàng thượng bên kia vào không ít lời gièm pha, Hoàng thượng cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng đem tiên đế ra phong Dương Tiết Soái thẩm tra đối chiếu sự thật Tư Mã Cấp Triệt. Không tốt, hay là Dương Tiết Soái muốn? Ân. Bị Lý Tịch ghi hận người không ít, Dương Thủ Trinh quả quyết sẽ không đơn độc khởi binh. Hiện tại chỉ là chờ đợi thời cơ mà thôi. Tiêu Đạc nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh dư đồ, Bình Lư Tiết Độ Sứ ở Đại Hán Đông Lộ, mà tiếp giáp chính là cùng hắn giao hảo Vĩnh Thanh, Thái Ninh hai lộ Tiết Độ Sứ. Ta suy đoán, bọn họ hội hợp mưu khởi binh. Lý Duyên Tư duỗi tay sờ sờ cái chán, này thật có chút khó giải quyết, A Ngụy quốc công còn ở Thanh Châu đâu, đến lúc đó vạn nhất đánh lên tới. Tiêu Đạc nói, không cần lo lắng. Bọn họ khởi binh, đến thêm cái thanh quân sườn tên tuổi. Nhạc phụ lại trung thần lương sĩ, bọn họ nếu dám đối hắn bất lợi, liền sẽ thất tận dân tâm. Lý Duyên Tư nhìn Tiêu Đạc tính sẵn trong lòng bộ dáng, lại chửi thầm lên, ngài này rõ ràng đều nghĩ kỹ rồi. Còn cứ gọi ta này quân sư quạt mo tới làm cái gì? Tiêu Đạc đống nhiên gọi một tiếng, văn bác. Lý Duyên Tư run lên một chút, có thuộc hạ. Quân sử mỗi khi gọi hắn tự thời điểm, chuẩn không có chuyện tốt. Ngươi chỗ đó có hay không cái gì dược, ăn có thể làm người không dễ chịu. Dương Nguyệt lại cấp Tiết Cẩm Nghi thêm một chén nước, thối lui đến Vi Nhiễm phía sau đứng. Đã nói một hồi lâu, vị tiểu thư này cũng không chê mệt. Vi Nhiễm chi đầu nghe. Nhìn không được túi đầu ngáp một cái. Tiết Cẩm Nghi cau mày, xem nàng này phó dầu muối không ăn bộ dáng, liền nén giận. Rõ ràng là về Tiêu Đạc cùng Chu Gia Mẫn quá khứ, nàng chính mình nói, đều tức giận mà tưởng nhảy dựng lên, nhưng trước mắt người này, lại dường như toàn không để bụng. Uy, người đang nghe sao? Tiết Cẩm Nghi nhịn không được hỏi. Vi Nhiễm hồi lấy mỉm cười, đang nghe đâu? Tiết Cẩm Nghi đứng lên, trừng mắt Vi Nhiễm nói. Ta nói cho ngươi, cái kia Chu Gia Mẫn thập phần lợi hại. Nàng một khi trở về, ngươi cái này chính thê vị trí, phải chắp tay làm người. Từ trước nàng cùng ta biểu ca ở bên nhau khi, liên thủ đều không cho ta biểu ca dắt, còn cùng nam nhân khác cho nhau truyền thơ, chọc ta biểu ca ghen. Ta cô nói, như vậy nữ nhân quán sẽ điếu nam nhân ăn uống, khó đối phó nhất. Vi Nhiễm gật gật đầu, đích xác. Nhưng ta không tính toán đối phó nàng. Tiết tiểu thư cùng ta nói này đó, chỉ sợ không có gì dùng. Người Tiết Cẩm Nghi sửng sốt, tức khắc cũng không biết muốn nói gì, dậm chân nói, ai, cùng ngươi nói không thông. Không kính đã chết. Nói xong liền hấp tấp mà chạy ra đi. Vi Nhiễm buồn cười, Dương Nguyệt nói, mệnh tiểu thư còn có thể cười được. Này hôn sự còn không có làm đâu, liền có người chạy tới thị uy. Cũng không biết là cái gì đạo lý. Ta coi như nghe chuyện xưa, còn đỉnh hảo ngoạn. Vi Nhiễm bưng lên ly nước uống một ngụm nói, ngươi không phải nói Tiêu phu nhân phái bốn thị nữ tới sao? Kêu tiến vào ta thấy thấy. Đúng vậy. Dương Nguyệt đi ra ngoài kêu kia bốn gã thị nữ tiến vào, các nàng hành lễ lúc sau, toàn quỳ dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Các ngươi đứng lên mà nói đi. Vi Nhiễm khẩu khí bình thản mà nói. Bốn thị nữ theo lời đứng lên, mặt mày buông xuống. Trong đó có một cái tư sắc rất là xuất chúng, giữa mày giống như có viên nốt ruồi đỏ. Vi Nhiễm liền hỏi nói, ngươi tên là gì? Nô tỳ tên là Tú Trí, mới vừa vào phủ không bao lâu. Kia thị nữ khinh thanh tế ngữ mà trả lời nói. Tên hay. Ngươi sẽ làm cái gì? Nô tỳ sẽ thêu thùa, còn sẽ trang điểm trải chuốt. Tay nghề còn hành. Vi Nhiễm nghĩ nghĩ, không tồi. Về sau ngươi liền lưu tại trong phòng đi, cái khác ba người phụ trách trong viện khác việc vặt vãnh. Đúng vậy, kia bốn thị nữ đồng thời ứng thanh, trừ bỏ Tú Trí, cái khác ba người đều đi ra ngoài. Vi Nhiễm đứng dậy nói, cho ta trang điểm trải chuốt, ta hiện tại muốn đi Bắc viện bái kiến Tiêu phu nhân. Chính là tiểu thư, ngài thân mình Dương Nguyệt lo lắng nói. Không quan trọng, ta khá hơn nhiều. Vi Nhiễm chọn thân cực tố thường váy, vải dệt thượng đều không có cái gì hoa văn, trên tóc chỉ cắm mấy cây đoàn hoa châm bạc, như cũng là một bộ nữ nhi ra trang điểm. Sau đó ở Tú Trí dẫn dắt hạ, đi trước Bắc viện. Tiêu phủ so quốc công phủ lớn hơn rất nhiều, dọc theo đường đi Tú Trí sở giới thiệu sân, Vi Nhiễm chỉ nhớ cái đại khái, không quan trọng một mực xem nhẹ. Lấy nàng nhận lộ bản lĩnh, sau này phỏng chừng sẽ không có việc gì ở tiêu phủ bên trong loạn dạo. Đại đi đến một chỗ sân trước, chỉ thấy hai phiến hồng sơn cửa gỗ thượng dán mới tinh giấy niêm phong. Vi Nhiễm kỳ quái hỏi, đây là nơi nào? Tú Trí do dự một chút mới nói, đây là quân sử nguyên lai vị phu nhân kia chủ sân. Vi Nhiễm gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, vị này phu nhân sở trụ sân, vị trí có thể so nàng kia chỗ khá hơn nhiều. Mặt bắc lâm hồ, nam diện là rừng trúc, cách đó không xa liền có bát giác đỉnh nhưng cung nghỉ ngơi ngắm hoa. Nhưng nhân ra là chân chính danh môn khuê tú, tiêu phủ coi trọng chút cũng là theo lý thường hẳn là. Vi Nhiễm cũng không tưởng ở này đó sự thượng tranh giành ngắn, miễn cho làm chính mình không thoải mái. Sai thị chỗ ở bên ngoài đứng hai cái vũ giả, nhìn đến Vi Nhiễm lại đây, chỉ cảm thấy trước mắt cô nương xinh đẹp cực kỳ, nhất thời không phản ứng lại đây thân phận của nàng. Tú Trí tiến lên bài nói, thỉnh ma ma thông truyền một tiếng, liền nói quốc công phủ tam tiểu thư, đặc tới bái kiến phu nhân. Chương 15 chủ mẫu. Tiết thị nguyên bản liền ở Bắc viện giúp Sai thị sao kinh Phật, nàng vừa rồi nghe được hồi hương truyền lời, nói Tiết Cẩm Nghi chạy đi tìm Vi Nhiễm phiền thoái. Đảo cũng không thế nào để ý, dù sao bất quá là cái bài trí thôi, có cái gì sợ quá. Vũ giả tiến vào bẩm báo, phu nhân, quốc công phủ tam tiểu thư lại đây. Sai thị chính ỷ ở trên giường đọc sách, nghe vậy liền lông mày đều không nâng, nhàn nhạt nói, làm nàng vào đi. Vũ giả lui ra ngoài, một lát sau liền lanh Vi Nhiễm tiến vào. Vi Nhiễm quỳ gối Sai thị trước mặt, hành lễ, sau đó nhẹ giọng nói, Vi Nhiễm nhân bệnh không có thể kịp thời lại đây bái kiến phu nhân, còn thỉnh phu nhân thứ tội. Nàng ánh mắt rũ coi mặt đất, không dám có bất luận cái gì dư thừa động tác. Nàng như thế cẩn thận chặt chẽ, chỉ vì này tiêu phu nhân rất có địa vị. Tiêu phu nhân Sải thị nguyên bản là tiền triều hoàng đế Tần Ngự, còn không có tới kịp bị sủng hạnh, hoàng đế liền đã chết. Lúc sau, tân hoàng đăng cơ, thấy nàng thần sắc bi thiết, cho rằng không cát, liền đem nàng đuổi ra hoàng cung. Nàng trả lại ra trên đường ngẫu nhiên gặp được cưỡi ngựa mà qua Tiêu Nghị, nhất kiến trung tình, hai người cộng kết liên lý. Nghe nói lúc ấy Sai thị cha mẹ cực lực phản đối, Sai thị lại đem chính mình đồ trang sức bán của cải lấy tiền mặt, làm của hồi môn, khăng khăng gả cho Tiêu Nghị. Cũng không biết có phải hay không nàng mệnh vượng phu, Tiêu Nghị tự cưới nàng lúc sau, thích đánh bạc say rượu thật xấu thu liễm không ít, quan cũng càng làm càng lớn. Cuối cùng may mắn được Đông Hán tiên đế thưởng thức, như diều gặp gió, cho đến hôm nay như vậy địa vị. Nàng không có sinh dục, liền đem huynh trưởng chi tử quá kế đến dưới gối, kia đó là Tiêu Đạc. Bởi vì nàng quan hệ, Tiêu Nghị đối Tiêu Đạc cũng thập phần coi trọng, so đối thân sinh nhi tử còn muốn hảo. Bởi vậy Sài Thị ở Tiêu Phủ địa vị liền rõ ràng. Quá không được Sài Thị này quan, ở Tiêu Phủ cũng liền không hề tương lai đáng nói. Sài Thị bất động, ánh mắt lại không giấu vết mà dừng ở Vi Nhiễm trên người. Như thế cái tuyệt đỉnh xinh đẹp nha đầu, một đôi mắt quá linh khí. Nàng tuổi trẻ khi ở trong hoàng cung đầu thấy biến thế gian mỹ nữ, nhưng cũng không một cái có bực này tư sắc, chẳng sợ nàng chính mình, cũng tự thẹn không bằng. Khó trách Dương Tín không tiếc liều mạng đắc tội Thiên Hùng quân cũng muốn đem nàng này ngăn lại tới. Hơn nữa còn tuổi nhỏ liền biết tránh mũi nhọn, cố ý trang điểm đến một mạc. Lại như thế nào một mạc, cũng che lấp không được nàng tuyệt thế mỹ mạo. Ngụy quốc công gia kia hai cái thân khuê nữ, nhưng đều bị nàng sò không bằng. Sai thị không lên tiếng, Vi Nhiễm liền vẫn luôn quỳ, trong lòng lo sợ bất an. Đứng lên đi. Thu Vân, đi dọn cái ghế thêu lại đây. Sai thị rốt cuộc ngồi dậy, phân phó nói. Danh gọi Thu Vân thị nữ tiến lên hành lễ, dọn cái ghế thêu đặt ở Vi Nhiễm phía sau. Vi Nhiễm nói tạ, tiểu tâm mà ngồi xuống. Ở giữa, Tiết thị ở bên cạnh án sau vẫn luôn nhìn trộm đánh giá Vi Nhiễm. Tiết thị xuất thân từ giàu có và đông đúc thương nhân nhà, nhân tuổi trẻ khi cực kỳ mạo mỹ, bị Tiêu Nghị nhìn trúng, nạp vào trong phủ, sinh hạ Tiêu Nghị duy nhất nhi tử Tiêu Thành Trương. Nàng từ trước đến nay đối chính mình mỹ mạo thập phần tự tin, tới rồi hiện giờ như vậy tuổi, Tiêu Nghị cũng thập phần sủng ái nàng, một tháng vẫn là muốn đi nàng nơi đó ngủ lại vài lần, cũng không có bên tiếp thất. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mỹ mạo đối với một nữ nhân tới nói, là cỡ nào lợi hại vũ khí. Thân mình hảo chút. Sai thị hỏi Vi Nhiễm, quyển sách trên tay lật qua một tờ. Đa tạ phu nhân quan tâm, đã hảo. Ân, vậy là tốt rồi. Ta nguyên bản còn nghĩ hôn sự muốn kéo một kéo, nếu ngươi tỉnh, liền mau chóng làm đi. Trong phủ sự ta cơ bản bất quá hỏi, ngươi cũng không cần mỗi ngày đều tới Thịnh An. Có cái gì sẽ không, liền đi Tiết Di nương nơi đó dò hỏi. Sai thị giơ tay hướng Tiết thị bên kia. Tiết thị lập tức đứng lên, ôn hòa mà cười nói. Tam tiểu thư cứ việc tới hỏi ta đó là. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Vi Nhiễm cười trở về một cái lễ. Lại ngồi trong chốc lát, lúc gần đi hỏi Sài thị, phu nhân, ngày mai ta nghĩ ra phủ đặt mua vài thứ, chẳng biết có được không. Sài thị nhàn nhạt nói, không sao. Tiện đường lãnh hội hạ này nghiệp đô phong cảnh cũng hảo. Đa tạ phu nhân. Ta đây liền cáo lui trước. Vi Nhiễm từ phòng trong rời khỏi tới, chân mềm một chút. Chờ ở trong viện Dương Nguyệt cùng Tú Chí vội vàng lại đây đỡ nàng. Dương Nguyệt hỏi, tiểu thư, đây là làm sao vậy? Ta hoán khẩu khí, chân có điểm cương. Vi Nhiễm xoa đầu gối nói, chúng ta đi về trước đi. Dương Nguyệt nghĩ thầm, này Tiêu phu nhân hay là có ba đầu sáu tay, như vậy đáng sợ. Nhưng Tú Chí ở bên, nàng cũng không nói thêm gì. Tiêu Đạc tới rồi xài thị sân trước, vừa lúc nhìn đến Vi Nhiễm khập khiễng mà rời đi. Không lâu phía trước, nàng còn bệnh ưởng mà nằm ở trên giường, nhanh như vậy là có thể xuống đất hành tẩu. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Đạc liền thu hồi ánh mắt, khoanh tay vào sân. Sai thị nhìn đến Tiêu Đạc tiến vào, vội vàng buông quyển sách trên tay, nghiêng đầu nói, Thu Vân, đi lấy quân sử thích nhất uống trà tới. Đúng vậy, Thu Vân xoay người, dùng tay đè ép hạ ngực, chạy nhanh chạy tới trà phòng. Mẫu thân hôm nay cảm thấy như thế nào? Tiêu Đạc chỉnh đốn trang phục. Nhân thể ngồi ở Vi Nhiễm mới vừa ngồi quá trên ghế thê. Ta thực hảo. Người công vụ bận rộn, không cần lúc nào cũng nhớ ta. Sai thị nhìn về phía hắn tay trái cánh tay, thương thế của ngươi nhưng hảo toàn. Đừng rơi xuống cái gì tật xấu. Hôm qua y sĩ tới xem qua, đã mất trở ngại. Tiêu Đạc giật giật cánh tay, quét Tiết thị bên kia liếc mắt một cái, Tiết Di nương cũng ở. Tiết thị lập tức từ án thư sau đứng lên, đi đến Tiêu Đạc trước mặt hành lễ. Sau đó đối Sài thị nói, phu nhân cùng quân sử có chuyện muốn nói, thiếp trước tiên lui hạ, trong chốc lát lại đến. Sài thị gật gật đầu, Tiết thị liền cung kính mà lui ra. Chờ Tiết thị đi rồi, Sài thị mới thở dài nói, mậu tiên, nàng liền tính trong lòng không phục, cũng phiên không ra cái gì vân lăng tới. Ngươi hà tất như thế để phòng nàng. Không mừng thôi. Tiêu Đạc nhàn nhạt mà nói. Ngươi tới phía trước, quốc công phủ tam tiểu thư mới vừa trở về. Ta biết ngươi bất mãn việc hôn nhân này, nhưng phụ thân ngươi luôn có hắn đạo lý. Thật sự không thích nàng, đến lúc đó chính mình lại tuyển vài tên vừa ý thiếp thất liền có thể. Ngươi tuổi này, cũng nên có cái hài tử. Đừng lại chờ những cái đó không biết khi nào mới có thể trở về người. Sai thị ý có điều chỉ mà nói. Tiêu Đạc ánh mắt rũ coi mặt đất, trầm mặc không nói. Bên kia, Tiết thị chờ Ly Sải thị chỗ ở xa chút, mới chửi ầm lên, bất quá một cái con nuôi, thần khí cái gì. Này tiêu phủ hết thảy, sớm muộn gì đều là ta nhi tử tới kế thừa, cùng hắn không có nửa cái đồng tiền quan hệ. Hồi hương biết Tiết thị bị Sải thị đè nặng một đầu, nhị công tử lại bị quân sử đè nặng một đầu, khó tránh khỏi nghẹn một bụng oán khí, tổng muốn chơi múa mép khua môi cho hả giận. Cẩm Nghi đâu? Ở cái kia vu nữ chỗ đó, nhưng có chiếm được cái gì chỗ tốt? Hồi hương lắc lắc đầu, vừa mới biểu tiểu thư trở về, giống như không cao hứng cho lắm bộ dáng, nổi giận đùng đùng. Nô tỳ đang muốn tới bẩm báo ngài. Tiết thị bĩu môi, này đồ vô dụng, mà ngay cả cái sơn dạ tới nha đầu đều đấu không lại. Đi, trở về nhìn xem. Buổi tối, Vi Nhiễm sớm mà lên giường, nhắm mắt lại liền làm giấc mộng. Như cũng là cái kia hồng màn lụa nội, nữ nhân nằm ở nam nhân ngực, hoan ái lúc sau triền miên ôm nhau, phá lệ tình đùng. Bọn họ mười ngón khẩn khấu, kia nữ nhân là nàng bộ dáng, kia nam nhân lần này thấy rõ tướng mạo, biến thành Tiêu Đạc bộ dáng. Nàng chơi Tiêu Đạc ngón tay hỏi, phu quân lần này cần rời nhà bao lâu? Như thế nào, luyến tiếc ta? Tiêu Đạc ôm chặt nàng, túi đầu hôn hôn nàng phát đỉnh, ta nhất định trở về bồi ngươi đón giao thừa. Nhưng ngươi không ở trong nhà, ta liền có chút tịch mịch. Nàng nhẹ nhàng mà nói. Tiêu Đạc nâng lên nàng cằm, nhìn chăm chú nàng sau một lúc lâu, phục lại đem nàng đè ở dưới thân, yêu yêu, vì ta sinh cái giống ngươi giống nhau nữ nhi. Nàng còn không kịp nói chuyện, liền bị Tiêu Đạc thật sâu mà hôn lấy. Vi Nhiễm lại lần nữa bừng tỉnh, trên trán tất cả đều là hãn. Nàng định là điên cuồng, mới có thể làm như vậy mộng. Tiêu Đạc thích chính là Chu Gia Mẫn, sao có thể như thế đãi nàng. Quá buồn cười. Nhưng cũng bất quá là giấc mộng thôi, lại không phải thần kỹ. Nàng hiện tại trụ địa phương cũng cùng trong mộng cảnh tượng hoàn toàn không giống. Nói lên kia gà mờ thần kỹ, tự nàng ra cửu lê, liền hoàn toàn biến mất. Nếu có thể phát huy ra nửa điểm tác dụng, giống lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Linh Quân khi giống nhau, nàng cũng không đến mức ở Thái Cùng Sơn sai đem Tiêu Đạc nhận làm người xấu. Vi Nhiễm tâm loạn như ma, xuyên quần áo đứng dậy, tưởng một mình đến trong viện hít thở không khí, liền không có kinh động Dương Nguyệt. Đêm có chút thâm, bốn phía đều không thấy bóng người. Vi Nhiễm nguyên bản chỉ tính toán ở phụ cận đi một chút, nhưng nhìn đến hành lang hạ bị gió thổi đến lay động đèn lồng, liền không tự giác mà bị hấp dẫn qua đi. Tiêu phủ dùng đèn lồng cũng không tinh xảo, ngược lại có chút đặc biệt, như là cửu lê có hiến tế hoạt động khi sử dụng đèn lồng màu đỏ, mặt trên dùng mạc họa các loại đồ án. Vi Nhiễm dọc theo hành lang hạ đi, chỉ lo nhìn đèn lồng, hồi ức ở cửu lê khi cùng A Ca bọn họ cùng nhau tham gia hiến tế khi tình cảnh, khóe môi treo lên hạnh phúc tươi cười. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện ở vào hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, tức khắc kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Nàng quả nhiên không nên ở nửa đêm loạn đi. Vi Nhiễm tuyệt vọng mà ghé vào trên tường, dùng cái chán một chút mà nhẹ đâm tường vách tường, đồng nhiên nghe được tường bên kia có người nói chuyện. Quân sử, sử tướng là thật không tính toán truy cứu. Thanh âm này nghe có điểm quen thuộc. Người đương hắn không biết chúng ta ở quỷ xả. Bất quá là xem ở ta phụ thân trên mặt, hơn nữa hiện giờ chính hắn tình cảnh gian nan, phóng chúng ta một con ngựa thôi. Dù sao tội ta cũng thỉnh, ngày mai chúng ta liền trở về. Thanh âm này, rõ ràng là Dương Tín. Vi Nhiễm tuy rằng không biết Dương Tín như thế nào sẽ ở tiêu phủ bên trong, nhưng hắn thanh âm, liền tính hóa thành cho, nàng đều nhận được. Thế, đêm nay thượng cũng không biết ăn hỏng rồi thứ gì. Người đem đèn lồng cho ta, đi về trước ngủ đi. Ta không biết muốn bao lâu. Đúng vậy. Bên kia tiếng bước chân dần dần đi xa. Vi Nhiễm nhớ tới đêm đó Dương Tín đối nàng làm những chuyện như vậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn tường vây. Nơi này tường không cao, so nàng ở cửu lê khi bỏ thụ lùn nhiều, nàng có thể lật qua đi, thừa dịp đêm đen phong cao, cấp Dương Tín một cây gậy. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Phía sau có một thanh âm đột ngột mà vang lên. Vi Nhiễm giật mình mà quay đầu lại, nhìn đến Tiêu Đạc đứng ở nơi đó. Hán đại khái cũng là đêm khởi, bên trong ăn mặc trung y yề, trên vai khoác kiện thâm sắc áo choàng, tóc chỉ tùy ý mà ở sau đầu một vãn, phong thần tuấn lãng. Vi Nhiễm vội vàng quỳ trên mặt đất, quân sử. Trong lòng âm thầm may mắn, còn hảo nàng vừa mới không đem lý luận phó trừ với hành động, bằng không đã có thể quá mất mặt. Tiêu Đạc đi tới, nhìn xuống nàng. Tóc chưa sơ, trên người quần áo lỏng lẻo, không ra thể thống gì. Nàng vừa mới vẫn luôn đang xem tường, muốn làm cái gì. Hắn thanh âm trầm trầm, ngươi nhận được ta. Vi Nhiễm thành thành thật thật mà nói, ở Tề Châu khi, ta nhận ra Ngụy Đô Đầu, phỏng đoán khi đó. Một cái khác chính là ngài. Ngài thương, đều hảo sao. Ân, ngươi lại lạc đường. Tiêu Đạc ngữ khí là khẳng định. Vi Nhiễm cúi đầu ho khan hai tiếng, thật sự xấu hổ với thừa nhận. Tiêu Đạc cũng không chấp nhất với nàng trả lời, xoay người nói, theo ta đi đi. Chương 16 Tam Thúc Công. Đêm thực tĩnh, trên đường chỉ có bọn họ hai người tiếng bước chân. Vi Nhiễm theo sát Tiêu Đạc, đôi mắt khắp nơi loạn chuyển, ngẫu nhiên nhìn xem phía trước người nọ bóng dáng. A ca quá tráng, khi còn nhỏ sách nàng liền cùng sách chỉ tiểu kê giống nhau. Mạnh Linh Quân lại quá gầy, gió lớn tốt hơn giống liền sẽ bị quắt chạy. Mà Tiêu Đạc dáng người liền vừa vặn tốt. Nàng nguyên bản trong tưởng tượng Tiêu Đạc, cùng trước mắt người này một đinh điểm đều không giống, cho nên ở trong đầu lặp lại không biết bao nhiêu lần hy sinh vì nghĩa, phỏng trừng bài không thượng công dụng. Thật là chăm nghe không bằng một thấy. Tiêu Đạc ngừng ở Vi Nhiễm sân bên ngoài, xoay người xem nàng. Nàng nghiêng đầu, giống như ở xuất thần tưởng cái gì, dưới chân không đình. Tới rồi. Tiêu Đạc mở miệng nhắc nhở. Vi Nhiễm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên dừng lại. Chỉ cần lại một bước, nàng liền sẽ dẫm lên Tiêu Đạc dày mặt. Nàng vội vàng lui ra phía sau chút, bái nói, cảm ơn quân sử, ngài sớm chút nghỉ ngơi. Nói xong, liền hướng trong viện túi đầu đi nhanh. Nàng hiện tại trong đầu đều là trong ngộng Tiêu Đạc thân nàng những cái đó hình ảnh, quả thực là ma chướng. Dương Tín nói, đêm đó hắn đem ngươi nhận sai. Tiêu Đạc ở nàng phía sau nói. Vi Nhiễm nghỉ chân, chấn định hạ, mới xoay người sang chỗ khác, Dương quân sử. Là nói như vậy. Tiêu Đạc thần sắc nhàn nhạt, hắn nói hắn đêm đó chỉ là say rượu sau đem ngươi nhận làm hắn phạm tội tiếp, vẫn chưa nhắc tới Cửu Lê cùng Tiêu Phủ nửa câu, muốn ta tiến đến hỏi ngươi. Ngươi cứ việc nói thật, hắn nếu vọng nôn, ta chắc chắn vì ngươi thảo một cái công đạo. Đáng giận, Dương Tín dám uy hiếp nàng. Vi Nhiễm âm thầm cắn chặt răng. Dương Tín lấy cớ này trăm ngàn chỗ hở, nhưng hắn người đều đã ở tại Tiêu Phủ, thuyết minh Tiêu gia khẳng định là không tính toán truy cứu. Cửu Lê sự, thật là khó giải quyết. Cho nên lần này, nàng lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng làm nàng ngoại ý muốn chính là, Tiêu Đạc thế nhưng tới hỏi nàng, còn phải vì nàng chủ trì công đạo. Dương quân sử nói không sai, hắn hẳn là nhận sai, hiểu lầm một hồi. Vi Nhiễm mềm nhẹ mà nói, dù sao ta cũng không có việc gì, quân sử ngài liền không cần lại truy cứu. Tiêu Đạc xem nàng thuận theo bộ dáng, biết này cũng không phải nàng vốn dĩ bộ dáng. Nàng ngàn dặm xa xôi xa gả, cầu chính là bảo Cửu Lê nhất tộc bình an, cùng hắn người này không quan hệ. Cho nên nàng bị kinh hách thủy khuất, nàng cảm thấy cô độc bất lực, đều sẽ không mở miệng nói ra. Nàng không nghĩ từ trên người hắn được đến bất cứ thứ gì. Ân. Tiêu Đạc lên tiếng, liền xoay người đi rồi. Vi Nhiễm thở phào một hơi dài, ở trong lòng lại đem Dương Tín mắng thượng mấy lần, sau đó lặng yên không một tiếng động mà trở lại chính mình trên giường, ngủ hạ. Ngày thứ hai, Vi Nhiễm rời giường lúc sau, ý lìa lệ đi Bắc viện Thịnh An. Nhưng Sài thị không thấy, nàng liền chỉ có thể quỳ gối bên ngoài hành lễ, sau đó liền trở về chính mình chỗ ở Tú Trí đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa. Dương Nguyệt vì nàng trang điểm khi hỏi đến, tiểu thư, nếu Tiêu phu nhân không thấy ngài, kia ngày mai còn muốn đi sao? Nô tỳ nghe nói kia Dương Tín tới thỉnh tội, sử tướng không truy cứu đâu. Vi Nhiễm đang ở chọn lựa khuyên thai, nghe vậy gật đầu nói, Tiêu phu nhân tuy nói không cần ta cái này lễ, cũng chưa chắc nhìn chúng ta, nhưng ta ở Tiêu gia một ngày, vẫn là muốn kính nàng như mẹ, lễ nghĩa không thể phế. Đến nỗi Dương Tín, Nguyệt nương ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta tại đây Tiêu phủ quá bé nhỏ không đáng kể, không có người sẽ đứng ở chúng ta bên này, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chờ ta tìm cơ hội hướng Tiêu Đạc muốn tới bảo Cửu Lê hứa hẹn, chúng ta liền rời đi. Dương Nguyệt dừng một chút, tiểu thư trong lòng, vẫn là nghĩ. Người kia, đúng không? Vi Nhiễm cười khổ, ta cùng hắn, đời này đại để là không có khả năng. Ta chỉ nghĩ sinh thời lại trở lại Cửu Lê, trở lại Á Ca cùng Á Cha bên người. Dương Nguyệt đủ rồi. Dương Nguyệt than một tiếng, chuyên tâm cấp Vi Nhiễm chải đầu. Ra cửa khi, Vi Nhiễm chỉ mang lên Dương Nguyệt, đi theo còn có một vị sa phu. Nàng muốn tìm người, không muốn làm Tiêu phủ người trong biết. Huống hồ Nghiệp Đô ở Tiêu Đạc trị hạ, từ trước đến nay thái bình. Vi Nhiễm ngồi ở trong xe ngựa, trên tay Hoàng Vi Mậu cho nàng cái hộp nhỏ, bên trong nghe không được tiếng vang, cũng không biết như thế nào mở ra. Nàng muốn đi đâu tìm vị này tam thúc công đâu. Vi Nhiễm ở Nghiệp Đô chủ phố một đường hỏi đi xuống, thế nhưng không có một nhà tiệm bán thuốc nhận biết này hộp. Nàng không khỏi có chút thất bại, sớm biết rằng lúc trước hỏi rõ ràng A Ca, đỡ phải nàng hiện giờ giống biển rộng tìm kim. Tới rồi duyên phố cuối cùng một nhà không chớp mắt tiệm bán thuốc trước, Vi Nhiễm vốn định trực tiếp đi qua đi, lại nhìn đến một vị bạch y nam tử bị bên trong tiểu nhị thỉnh ra tới. Lý đại nhân, cầu xin ngài đừng lại đến, chủ nhân đã nói qua không thấy ngài. Kia nam tử nói, ta thành tâm tiến đến, các ngươi chủ nhân cũng quá mức cự người với ngàn dặm. Tiểu nhị không nói chuyện, chỉ cúi người chắp tay thi lễ, xoay người liền trở về hiệu thuốc. Nam tử bất đắc dĩ mà dùng quạt xếp gõ gõ lòng bàn tay, quay đầu lại thấy một cái mang màn mũ cô nương cùng một người tuổi trẻ nữ tử lập với phía sau. Hắn lễ phép mà cười cười, đang định rời đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng ở kia cô nương trong tay hộp thượng, tức khắc tới hứng thú. Cô nương này hộp, có vài phần ý tứ. Vi Nhiễm vội vàng hỏi, vị tiên sinh này biết như thế nào mở ra sao? Lý Duyên Tư nghe đối phương thanh âm, như oanh hoàng trăm chuyển, dễ nghe êm hay. Bằng vào hắn phong phú nhân sinh lịch duyệt, suy đoán ra này định là vị thập phần mạo mỹ cô nương. Hắn luôn luôn mừng rỡ vì mỹ nhân cống hiến sức lực, liền vươn tay nói, ta có thể thử xem. Vi Nhiễm đem hộp đưa cho Lý Duyên Tư. Lý Duyên Tư lược thông cơ quan thuật, biết cái hộp này chính là lô ban hộp, nếu nắm giữ không đến kỹ xảo, đích sắc không hảo mở ra. Hắn thô sơ giản lược nhìn, hai tay từ hộp bên sườn rút ra một cây tinh tế tiểu gậy gỗ, chỉ nghe bang một tiếng, hộp cái liền văng ra, tức khắc hương khí bốn phía. Lý Duyên Tư cẩn thận nghe, phát hiện thế nhưng là tinh thần hương, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Ngoạn ý nhi này chỉ có nhà này hiệu thuốc chủ nhân mới có thể điều đến ra tới, hương vị thập phần độc đáo, hơn nữa tinh quý thật sự. Nho nhỏ một muỗng, liền muốn một lượng vàng, có thể nói là hương trung chi vương. Cứ nhiên bị người như thế tùy ý mà bỏ vào một cái dung mạo bình thường hộp, thật là phí phạm của trời. Lý Duyên Tư cái mũi linh, chẳng qua nghe thấy này hương một lần, liền nhớ kỹ hương vị, giống như mỹ nhân ra tắm, hải đường xuân ngủ, tuyệt không thể tả. Tiệm bán thuốc tiểu nhị lập tức chạy ra, hô, này tinh thần hương là của ai? Vi Nhiễm đáp, là ta. Tiểu nhị thái độ lập tức chuyển biến, giơ tay hướng, chủ nhân thỉnh khách quý đến bên trong một tự. Dương Nguyệt hưng phấn nói, tiểu thư, xem ra là nơi này. Vi Nhiễm gật gật đầu, vừa muốn tùy tiểu nhị đi vào, Lý Duyên Tư vội tiến lên ngăn lại nói, cô nương, nói như thế nào cũng là ta vì ngươi mở ra cái hộp này, không bằng ngươi giúp ta cùng hiệu thuốc chủ nhân nói tình, làm hắn thấy ta, như thế nào? Lý đại nhân. Tiểu nhị không biết Lý Duyên Tư như thế ra mặt dày, bất mãn mà kêu một tiếng. Lý Duyên Tư cũng không để ý tới hắn, chỉ nhìn Vi Nhiễm. Vi Nhiễm tuy không biết Lý Duyên Tư thân phận, nhưng thấy hắn khuôn mặt hiền lành, ý cười doanh, cũng không như là người xấu. Hắn giúp vội, nàng theo Lý mà nói cũng nên đáp tạ, liền đối với Lý Duyên Tư nói, ta đây thử xem, thỉnh tiên sinh tại đây chờ một lát. Làm phiền cô nương. Lý Duyên Tư cười giơ tay nói, này phía trước hiệu thuốc như nơi chật hẹp nhỏ bé, hậu viện lại là có khác động thiên, giống như một cái dược đường. Mặt bắc giữa tường đặt trên dưới tả hữu bảy bài đấu dược tủ, phía trước là một trường gỗ mun trường quầy, bày dược cối xay cùng mở ra cỏ lau giấy, còn có một ít bình quán. Chiều nam còn lại là mấy cái bếp lò, đang ở lộc cộc mà mạo nhiệt khí. Một người thân xuyên áo xanh bạch quái nam tử trong tay dẫn theo đẳng cân, kéo ra dược tủ thượng một cái ngăn kéo, lấy chút dược ra tới. Chủ nhân, cầm tinh thần hương người tới. Tiểu nhị tiến lên bẩm báo nói. Kia nam tử theo tiếng quay đầu, tu chiết thanh tuấn, thế nhưng thập phần tuổi trẻ. Hắn nói, ân, ngươi đi xuống đi. Tiểu nhị cáo lui. Nam tử cởi bỏ áo ngắn chiều Vi Nhiễm đi tới, giơ tay bái nói, cố thận chi gặp qua đại vu nữ. Tam Vi Nhiễm đối với như vậy tuổi trẻ người, thật sự kêu không ra tam thúc công này xưng hô. Cố thận chi vẫy vây tay, vu nữ nếu kêu không ra, không ngại thẳng hô kỳ danh. Dù sao cũng chỉ là thân tộc, cũng không lo ngại. Vi Nhiễm một chốc một lát đích xác kêu không ra khẩu, chỉ nói minh ý đồ đến, ta hôm nay là có hai việc tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Thứ nhất, ta tưởng gửi phong thư hồi Cửu Lê cho ta A Cha, càng nhanh càng tốt. Thứ hai, ta tưởng hướng ngài hỏi thăm hậu thục tình huống. Gửi thư dễ làm, ta nơi này liền có giấy bút, Vu nữ viết xong lúc sau nhưng yên tâm giao cho ta. Đến nỗi hậu thục, Vu nữ muốn nghe được cái gì đâu? Cố Thận Chi đôi tay hợp lại ở trong tay áo, nhàn nhàn hỏi. Dương Nguyệt thấy Vi Nhiễm tựa khó có thể mở miệng, liền thế nàng hỏi, nghe nói hậu thục hoàng đế bệnh nặng, chư vị hoàng tử đều ở tranh ngôi vị hoàng đế. Không biết hiện tại tình huống như thế nào? Hậu thục tình huống như thế nào ta thượng không hiểu được, nhưng đại tư tế bị công tử quân thỉnh đi hậu thục cấp hoàng đế chữa bệnh. Thế cục hoặc có chuyển cơ. A ca thế nhưng đi hậu thục. Vi Nhiễm treo tâm buông xuống một ít. Lấy A ca y thì thuật có lẽ có thể trị hảo thục chủ, như vậy Mạnh Linh Quân liền tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Nàng nhớ rõ ở Cửu Lê khi, Mạnh Linh Quân nói hắn nhất tôn sùng chính là Mạc Gia, kiêm ái phi công. Nhất định không nghĩ cùng mấy cái ca ca là địch. Nhưng hắn kia mấy cái ca ca không nhất định sẽ nhớ thủ túc chi tình. Vi Nhiễm tâm sự nặng nề, ngồi ở bàn vuông bên viết thư, Dương Nguyệt vì nàng mài mực. Nàng tin chủ yếu là hướng A Cha cảnh báo, cũng kêu hắn điều tra kia đồ vật tin tức là như thế nào để lộ. Viết hảo lúc sau đem phong thư kín mít, mới giao cho Cố Thận Chi. Cố Thận Chi đem tin thu hảo, Vi Nhiễm hỏi, bên ngoài vị kia tiên sinh, ngài vì sao không thấy đâu? Cố Thận Chi mang theo vài phần khinh thường nói, hắn là cái quan, ta người này từ trước đến nay không yêu cùng quan phủ người giao tiếp. Vi Nhiễm cười nói, có nói là người tới toàn vì khách, nếu là quan phủ người trong, liền tính là địa đầu xà. Mặc kệ mua bán có thể hay không làm thành, ngài gặp một lần tóm lại xem như cái giao tình. Hùng chi hắn vừa rồi giúp ta khai hộp, ta mới có thể thuận lợi tìm tới nơi này, cũng coi như là thiếu hắn một phần nhân tình. Cố Thận Chi nhìn Vi Nhiễm, trong mắt lướt qua mấy phần thâm trầm ý cười, nếu Vu nữ mở miệng, ta thấy đó là đa tạ tam thúc công. Cái này, Vi Nhiễm thực tự nhiên mà hô ra tới. Cố Thận Chi sửng sốt, vuốt cái chán cười gượng hai tiếng. Hắn bất quá 30 xuất đầu, bị kêu đến như vậy lão, thật sự dở khóc dở cười. Lúc này, một con nhỏ nhỏ gầy gầy con thỏ chạy tới Vi Nhiễm bên chân, Vi Nhiễm túi người đem nó bế lên tới, nhìn đến nó trước đủ quấn lấy sa mang. Cố Thận Chi giải thích nói, ta đi trên núi hái thuốc khi nhặt, nhìn đáng thương liền mang về tới, nhưng ta thật sự sẽ không chiếu cố nó, như thế nào đều dưỡng không hợp. Đang muốn tìm cái thích đáng người. Vi Nhiễm nói, không bằng giao cho ta như thế nào. Kia tất nhiên là tốt nhất. Sau đó, Cố Thận Chi đưa các nàng đến dược đường nhập khẩu, Vi Nhiễm cùng Dương Nguyệt đi ra ngoài, nhìn đến Lý Duyên Tư còn ở hiệu thuốc cửa đi tới đi lui. Vi Nhiễm qua đi nói, tiên sinh, này hiệu thuốc chủ nhân đồng ý thấy ngài. Lý Duyên Tư cao hứng mà khép lại quạt xếp, đà tạ cô nương. Sau đó liền hưng phấn mà đi vào. Dương Nguyệt đối Vi Nhiễm nói, cái này tiên sinh thú vị, thoạt nhìn tựa như cái hải tử. Hắn có thể cởi bỏ cái kia hộp, nhất định là vị cao nhân. Hôm nay ra tới đủ lâu rồi, chúng ta trở về đi. Vi Nhiễm nói, các nàng bên kia vừa ly khai, Tiết Cẩm Nghi liền từ bên đường trong một góc đi ra, ngẩng đầu nhìn hiệu thuốc tên, nhíu mày. Chính mình ngày ấy phế đi nửa ngày môi lưới, nữ nhân này thờ ơ, còn tưởng rằng nàng thật sự đối biểu ca không có hứng thú đâu. Không nghĩ tới vừa chuyển đầu, thế nhưng cùng biểu ca tâm phúc Lý Duyên Tư đáp ở cùng nhau. Hừ, cô nói đúng, lớn lên đẹp nữ nhân quả nhiên đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chương 17 phiên thoái. Buổi tối, Sai thị khoan xiêm y đi, hỏi Thu Vân, kia bốn thị nữ, Vi Nhiễm để lại Tú Trí tại bên người. Đúng vậy phu nhân. Thu Vân cung kính mà trả lời. Sai thị cười một chút, đỡ Thu Vân đứng lên, nhưng thật ra cái thông thấu nha đầu. Thu Vân khó hiểu mà nhìn Sai thị, Sai thị giải thích nói, Tú Trí nhập phủ đoạn, không có nguyên chủ, tự nhiên đối nàng trung tâm. Ở kia bốn thị nữ bên trong cũng lớn lên tốt nhất. Quý tộc quy củ, ngươi không biết. Thu Vân ngẩn người, mới hồi phục tinh thần lại. Chẳng lẽ là muốn lưu trữ, về sau cấp quân sử. Cái này Cửu Lê Vu nữ thật sự rộng lượng. Nàng cũng không nghĩ, vạn nhất ngày sau Tú Trí được quân sử sủng ái, nàng không phải đánh chính mình mặt sao. Hoặc là nói, đây là nàng muốn. Thu Vân âm thầm cân nhắc, Sai thị đã muốn lên giường nghỉ ngơi. Lúc này, gian ngoài thị nữ cùng kêu lên hô, sử tướng. Nàng quay đầu lại, thấy Tiêu Nghị tiến vào, cười nên qua đi, ta cho rằng ngài tối nay đi tiết di nương bên kia, cái gì cũng chưa chuẩn bị. Không cần chuẩn bị, ta chỉ là đến xem ngươi, cùng ngươi nói một chút lời nói. Tiêu Nghị ngồi ở trên giường nói, sai thị làm trong phòng thị nữ đều lui xuống đi, tự mình đi ninh một khối khăn đưa cho Tiêu Nghị, ngài nhìn, giống như không lớn cao hứng. Tiêu Nghị tiếp nhận lau mặt, không nói gì. Sai thị tiến lên nhẹ đấm bờ vai của hắn, chính là bởi vì Dương Tín sự. Ngài không phải Trấn An Quốc công phủ mọi người, lại phóng Dương Tín rời đi sao? Hồng Xu, ngươi hay không cảm thấy vi phu vô dụng? Tiêu Nghị ngưng mi, nắm lấy sai thị tay hỏi. Sai thị ngồi ở bên cạnh hắn, cười nói, ở lòng ta, ngài vẫn luôn là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, chưa bao giờ biến quá. Dương Tiết Soái năm đó đối ngài có ân, các ngươi lại có cùng bảo chi nghĩa. Con của hắn thật là không lớn giống lời nói, nhưng hiện giờ Lý Tịch kiêng kỵ ngài ngày thâm, chẳng sợ Dương Tiết Soái bọn họ sớm có phản tâm, chung có một ngày cùng ngài binh nhung tương kiến, ngài cũng không nên dẫn đầu xé rách mặt, lại cấp kinh thành bên kia nhiều tăng đầu để câu chuyện. Ngài sợ làm, đều có ngài suy tính. Vô luận tương lai bảo nhà hắn hoặc có khác tính toán, ta đều sẽ đi theo ngài. Tiêu Nghị chống sải thị cái chán, nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi nhất hiểu ta. Hồng Xu, có thể cưới ngươi làm vợ, chính là ta cả đời chi đại hạnh. Sai thị giơ tay vòng lấy bờ vai của hắn, cười nói, có thể gả cho phu quân làm sao không phải ta phúc khí đâu. Ngài đối mẫu tiên coi như mình ra, ta thật sự cảm kích. Tiêu Nghị vô vô cánh tay của nàng, mẫu tiên thực xuất sắc, ta đối hắn ký thác kỳ vọng cao, không được đầy đủ là bởi vì ngươi. Nghe nói cái kia cửu lê vu nữ tới bái kiến quá ngươi. Như thế nào? Bộ dáng cực hảo, tính tình cũng ổn, cùng ân huệ không lớn giống nhau. Chẳng qua, mậu tiên thích trung quy sải thị muốn nói lại thôi, nhẹ lay động lắc đầu. Tiêu Nghị khuôn mặt nghiêm túc nói, ngươi không nói ta cũng biết, hắn trong lòng chỉ có quốc công phủ nhị nha đầu. Kia nha đầu còn hơi có chút thủ đoạn, thời trẻ liền treo hắn làm hắn không chiếm được, cuối cùng biến thành hắn trong lòng một đạo mãi bất quá đi khảm, nhớ mãi không quên. Hắn là cái nam nhân, cũng là cái quân nhân. Như thế nào có thể làm một nữ nhân nắm cái mũi đi? Ta sớm một chút cắt đứt hắn niệm tưởng, cũng là vì hắn hảo. Sai thị thở dài, không nói cái gì nữa. Nếu vi nhiễm người không có việc gì, ngươi liền làm tiết thị xuống tay chuẩn bị bọn họ hôn sự, nửa tháng trong vòng thành hôn. Nhớ rõ không cần làm được quá long trọng, khách khứa cũng chỉ thỉnh chút quen biết. Ngụy quốc công trong lòng khẳng định không lớn thống khoái, chúng ta bên này, lễ nghĩa tới rồi là được. Ta minh bạch. Sai thị gật đầu đáp. Vi nhiễm đem thỏ con ôm trở về lúc sau, cuối cùng có chút sự tình hội. Cho nó làm cái thoải mái tiểu hoa, lại cho nó chữa thương. Sai thị định rồi nửa tháng lúc sau vì nàng cùng Tiêu Đạc làm hôn sự. Nàng hiện tại cũng không có lúc trước như vậy sợ hãi Tiêu Đạc, thành thân cũng chỉ là đi cái hình thức. Theo Tú Chi theo như lời, Tiêu Đạc cưới Chu Gia Huệ lúc sau, chưa bao giờ bước vào quá nàng sân, thẳng đến Chu Gia Huệ mất. Kia nàng đãi ngộ phỏng trừng cũng không sai biệt lắm, liền không thế nào để ý. Thỏ con thực mau thích hướng tân hoàn cảnh, ăn đến cũng nhiều, thường xuyên từ trong ổ chạy ra, ở trong phòng đổi tới đổi lui. Vi nhiệm đang ở trên bàn đảo dược, nhìn đến thỏ con lại chạy đến nàng bên chân, liền dùng ngón tay điểm điểm đầu của nó, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không đói lạc? Chờ một chút, Nguyệt Nương đi cho ngươi tìm ăn. Tiểu thư, Tú Trí từ ngoài cửa chạy vào, còn không kịp nói chuyện, Tiết Thị cùng Tiết Cẩm Nghi đã đi theo vào được. Vi nhiễm vội vàng buông chảy dã dược tử, lung tung xoa xoa tay, liền đứng lên. Tiết Thị ngửi được trong phòng một cổ dược thảo vị, không cấm nhíu nhíu mày. Lại nhìn đến vi nhiễm đảo dược nữ trang phẫn, trong lòng muốn cười, trên mặt lại cố nén, nói, hôn kỳ gần, ta lại đây nhìn xem, nơi này nhưng còn có cái gì muốn thêm vào. Đa tạ Tiết Di Nương quan tâm, đồ vật đủ, không cần lại lo lắng thêm vào cái gì. Tiết Thị ngồi xuống, Tú Trí phụ trà. Nàng uống một ngụm hỏi, mấy ngày trước đây Tam Tiểu Thư lên phố, dạo đến như thế nào? Vi nhiễm đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, trả lời nói, ta lâu cư trong núi, chưa thấy qua giống nghiệp đô như vậy phồn hoa thành trì, không khỏi ham chơi chậm trễ thời gian. Tiết Thị cười khẽ một tiếng, nhìn nhìn bên người Tiết Cẩm Nghi. Tiết Cẩm Nghi chính nhìn chằm chằm kia lông xù xù con thỏ, cảm giác được Tiết Thị ánh mắt, vội mở miệng nói, đây là cô cố ý vì ngươi chuẩn bị một bộ đồ trang sức, cho ngươi thêm trăng dùng. Nàng trong tay phủng một cái khay, mặt trên phóng mấy thứ hoàng kim chế tạo trang sức, kim quang lóng lánh. Như vậy quý trọng đồ vật, ta không thể thu. Vi Nhiễm mở miệng cự tuyệt, Tiết Di nương giơ tay nói, đây cũng là phu nhân ý tứ, ngươi xa gả tới chúng ta Tiêu gia, lại đại biểu cho Ngụy quốc công phủ, một chút tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Tiết thị nhắc tới Tiêu phu nhân, lại nhắc tới Ngụy quốc công phủ, Vi Nhiễm giống như không nên cự tuyệt. Hùng chi giáp mặt bác Tiết thị, sợ đắc tội với nàng, Vi Nhiễm liền túi người nói, vậy đa tạ Di nương. Tú Chí vội vàng tiến lên muốn tiếp nhận kia khay, làm sao dám làm phiền Tiết tiểu thư. Tiết Cẩm Nghi lại tránh ra, này đồ trang sức rất là quý trọng, ngươi đừng va chạm tới rồi. Ngươi dẫn ta đi phóng hỷ phục địa phương, ta tự mình đem nó dọn xong. Tú Chí quay đầu lại nhìn Vi Nhiễm liếc mắt một cái, Vi Nhiễm gật gật đầu, nàng liền lánh Tiết Cẩm Nghi đi. Một lát sau, Tiết Cẩm Nghi phong thứ tốt ra tới, Tiết Thị đứng dậy nói, ta đây liền không quấy rầy ngươi, ngươi vội đi. Vi Nhiễm tự mình đưa các nàng tới cửa, chờ các nàng đi xa, mới phản hồi trong phòng. Tiêu Đạc bận về việc công sự, cũng không để ý nội viện chuẩn bị hắn hôn lễ. Ngày mai, đó là hôn kỳ. Phía trước trong quân dược liệu báo nguy, quân y liên tiếp tới cầu, mà vẫn luôn hợp tác Tiết ra hiệu thuốc lại chậm chạp giao không ra bọn họ sở yêu cầu dược liệu tới. Việc này làm cho hắn đau đầu không thôi, số đêm khó miên. May mắn Lý Duyên Tư tìm được rồi Cố Thận Chi, cùng sử dụng thấp hơn Tiết ra giá cả, bổ khuyết chỗ trống. Lý Duyên Tư ôm sổ sách đến Tiêu Đạc thư phòng, vừa vào cửa liền nói, quân sử, vì này sai sự, thuộc hạ thiếu chút nữa không chạy gãy chân. Tiêu Đạc chính dựa bàn viết chữ, nghe vậy đầu cũng chưa nâng, vất vả. Lý Duyên Tư đem sổ sách bông, đã bài bài mới nói, muốn nói này Cố Thận Chi thực sự là cái quái nhân. Hợp hắn ăn uống, tặng không đều có thể. Không hợp hắn ăn uống, thiên kim khó mua. Thuộc hạ lúc trước muốn gặp hắn, thực sự phế đi thật lớn một phen công phu, may mắn có cái quý nhân tương trợ. Ngươi một cái đường đường nghiệp đô phó lưu thủ, còn cần quý nhân. Lý Duyên Tư nói, thật là cái quý nhân. Tuy rằng kia cô nương màn mũ che mặt, nhưng cử chỉ cách nói năng toàn không tầm thường. Thuộc hạ hợp với đi ba ngày, Cố Thận Chi đều không thấy. Nàng đi vào, giam ba câu liền nói động Cố Thận Chi, ngài nói thần kỳ không thần kỳ. Hơn nữa này bút mua bán nói thật sự thuận lợi, Cố Thận Chi không có nửa điểm khó xử, lúc này mới giải chúng ta lửa xém lông mày. Tiêu Đạc rốt cuộc để bút xuống nói, nếu như thế, ngươi đừng ghi nhớ kia cô nương tên họ, ta hảo bị lễ phái người tiến đến nói lời cảm tạ. Lý Duyên Tư thở dài nói, lúc ấy biết được Cố Thận Chi muốn gặp, thuộc hạ cao hứng đến quên mất, hiện tại nghĩ đến cũng có chút hối hận. Kia cô nương nhất định là cái tuyệt đỉnh mỹ nhân. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng quân sử, sắp đại hôn. Thấy Tiêu Đạc trên mặt vẫn chưa có chút vui sướng chi tình, Lý Duyên Tư biết chính mình mông ngựa lại vỗ vào mã trên đùi, hậm hực mà mở ra cây quạt hay còn phẩy phẩy. Sổ sách đặt ở nơi này, ta sau đó lại xem, ngươi đi về trước đi. Tiêu Đạc nói. Lý Duyên Tư chắp tay cáo lui. Tiêu Đạc tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt xoa xoa tình minh huyệt. Hắn ngửi được một cổ như có như không cỏ cây chi khí, mở to mắt, liền thấy trên cổ tay vong ưu thảo kết. Mấy ngày này, hắn không có đi nội viện, cũng không nghe được nửa điểm có quan hệ nàng tin tức, vẫn là thuận miệng hỏi nhũ mẫu Chu ma ma một câu, mới biết được nàng trước chút thời gian ra ngoài một chuyến, Tiết thị cùng Tiết Cẩm Nghi đi tìm nàng, tặng một bộ đồ trang sức. Nhưng cũng không hơn. Nàng sinh hoạt tại đây Tiêu phủ nội viện bên trong, vô thanh vô tức, giống như căn bản là không tồn tại giống nhau. Nàng cũng không giống dĩ vãng bất luận cái gì một cái ở hắn bên người xuất hiện quá nữ nhân, đối hắn có sở cầu hoặc là yêu cầu hắn. Như vậy lạnh nhạt, đã làm hắn nhẹ nhàng, lại có chút thất bại. Tiêu Đạc đứng lên, đẩy ra hoành bài cửa sổ, bên ngoài hồ nước tận phủ khô bại lá sen. Bởi vì người nọ độc thích hoa sen, liền vì nàng loại này mãn đường bạch liên, nàng lại một lần đều không có tới xem qua. Chăn cho quanh năm, hoa nở hoa bại, đều chỉ là hắn một người sự tình. Cửa sổ hạ lùn trên tủ phóng một cái tiểu xảo hồng sơn vân vân hộ, Tiêu Đạc thuận tay mở ra, bên trong là chút rách nát ngọc phiến. Này nguyên bản là chỉ bạch ngọc ve, từ hắn mẹ để truyền cho hắn. Hắn thiếu niên khi đầy cõi lòng tâm ý mà tặng cho người nọ sau lại ngay trước mặt hắn hung hăng quăng ngã toái. Nàng kỳ thật chưa bao giờ thích quá hắn đi. Chỉ là muốn nhìn chính mình vây quanh nàng chuyển, đối nàng hữu cầu tất ứng. Nhân nàng lúc trước cứu sẽ không thủy chính mình mà mai phục tình can, dù có sở kỳ, cho đến ngày nay, cũng toàn bộ thanh tỉnh. Hắn không bao giờ là cái kia hèn mọn vô tri bán người bán hàng rong, nàng cũng không phải cái kia tươi cười sán lạn thiên chi kiều nữ. Hiện giờ còn đang tìm nàng nguyên nhân, bất quá là vì còn năm đó kia đoạn tình cảm. Vô luận người khác như thế nào hiểu lầm, hắn đều không muốn nhiều lời. Chính hắn rõ ràng, về kia chàng vô tật mà chết tương tư đơn phương, đã như theo gió mà rơi hoa diệp, vùi vào bùn đất. Nghĩ như vậy, Tiêu Đạc đem sơn nắp hộp thượng, khóa vào bát bảo giá thượng một cái cháp, xoay người rời đi thư phòng. Chương 18 đại hôn. 2 tháng 20 ngày, trời sáng khi trong, nghi gả cưới. Tiêu phủ có hỷ sự, cơ hồ kinh động toàn bộ nghiệp đô, liền trong kinh thành quan to hiển quý cũng có không ít chuyên môn tới rồi. Tiêu Nghị tuy công đạo không muốn bốn phía xử lý, nhưng cuối cùng vẫn là tịch khai 30 bàn, phủ trước cửa ngựa xe như nước. Vi Nhiễm sân lại rất an tĩnh đến trừ bỏ những cái đó trang trí lụa đỏ, rất khó nhìn ra nơi này có hỷ sự. Cao Dung ở ngoài cửa nói, thỉnh tiểu thư chuẩn bị một chút, trong chốc lát hỷ nương liền phải tới lãnh ngài đi tiền viện bái đường. Xong rồi, không còn kịp rồi. Phòng trong, Dương Nguyệt Liên thanh nói. Tú Chí quỳ gối Vi Nhiễm trước mặt, nhỏ giọng khóc thút thít, nô tỳ tối hôm qua kiểm kê thời điểm, rõ ràng đồ vật đều ở cũng không biết vì sao hỷ phục váy bỗng nhiên tìm không thấy. Dương Nguyệt sốt ruột hỏi, viện này thật sự đều tìm khắp. Đều tìm khắp. Vừa mới nô tỳ chạy tới Tiết Di Nương bên kia bẩm báo, nhưng thị nữ nói Tiết Di Nương rất bận, không rảnh quản chúng ta. Tiểu thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tú Chí hai mắt đỏ rực hỏi. Nếu không nô tỳ đi nói cho phu nhân Dương Nguyệt kiến nghị nói. Vi Nhiễm ngăn cản, Tiêu phu nhân nói qua, nàng bất quá hỏi trong phủ mọi việc. Ngươi cho rằng nàng sẽ giúp chúng ta. Kia, hiện tại làm sao bây giờ? Đáng giận, rốt cuộc là ai làm? Dương Nguyệt dậm chân nói. Vi Nhiễm thở dài, nhìn bãi ở trang đài thượng đồ trang sức. Những người này, bất quá là muốn cho nàng nan kham thôi. Nguyệt nương, cửu lê đồ lễ ngươi mang đến sao? Dương Nguyệt sửng sốt thần, tiểu thư, ngài không phải là tưởng. Vi Nhiễm chua xót mà cười nói, ngươi còn có càng tốt biện pháp. Dương Nguyệt cắn răng, nắm hạ quyền, nô tỳ này liền đi lấy. Đãi hỉ nương cười khanh khách mà tiến vào Vi Nhiễm nhà ở khi, thấy tân nương cái khăn voan đỏ, ăn mặc tầm thường hỉ phục ngoại thường, bên trong lại là điều kỳ quay váy. Nói không trang trọng đi, kia váy đồ án phối sức cực kỳ phức tạp, có thể nhìn ra trang nghiêm thần thánh cảm giác. Nhưng nói trang trọng đi, lại rõ ràng không phải người Hán phục sức, chưa từng gặp qua có người thành thân ngày ấy là như vậy xuyên. Hỉ nương sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao. Vi Nhiễm nói, hỉ nương, giờ lành không phải tới rồi sao? Mang ta đi đi. Hỉ nương rốt cuộc kinh nghiệm phong phú, linh hoạt cơ biến, vội tiến lên đỡ Vi Nhiễm ra cửa. Tiêu Đạc người mặc viên lãnh tay háo hồng bào, đai ngọc thúc eo, đầu quan mềm rắc khăn vấn đầu, chân đặng ô ủng. Đứng ở hỉ đường thượng chờ. Hắn hiếm khi xuyên như thế tươi đẹp nhan sắc, một thân túc sát chi khí thu hết, càng hiện khí vũ hiên ngang. Tiêu Nghị cùng Sài thị toàn đã nhập tòa, khách khứa ở đại đường hai bên xem lễ, khi có nghị luận. Nghe nói tân nương treo Ngụy quốc công phủ tên tuổi, lại là cái sơn dã tới nha đầu đâu. Ngươi nhưng đừng coi khinh này sơn dã nha đầu. Hậu thuộc cái kia công tử quân biết đi. Năm đó chính là muốn cưới nàng làm vợ. Công tử quân. Ta may mắn gặp qua một lần, thật là diệu nhân. Bên cạnh người nghị luận thanh không ngừng, Tiêu Thành Trương cố ý vô tình mà nghe, trộm ngắm Tiêu Nghị liếc mắt một cái. Phụ thân trở về lúc sau, vẫn luôn không có thấy hắn, cũng không biết là không đồng ý a anh kia sự kiện. Tiết thị kéo lấy hắn tay háo, một tay đem hắn túm đến bên người, ngươi trốn như vậy mặt sau làm gì? Cho hay muốn mở màn. Tiêu Thành Trương chính khó hiểu, nghe được bên ngoài hỉ nương gào to một tiếng, tân nương tới. Mọi người vội vàng hứng thú bừng bừng mà hướng bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy hỉ nương đỡ dáng người hiểu điệu tân nương tiến vào. Chẳng qua. Trên người nàng xuyên chính là cái gì? Hào kỳ quái quần áo. Khách khứa vội vàng cho nhau dò hỏi, nhất thời tiếng người ồn ào. Tiêu Nghị mặt vô biểu tình mà ngồi, Sai thị giật giật khỏe miệng, nhìn về phía Tiết thị. Tiết thị vội vàng kêu lên, hỉ nương, ngươi sao lại thế này? Như thế nào làm tân nương xuyên thành như vậy liền ra tới? Này con thể thống gì? Đúng vậy, thật không ra thể thống gì. Bên cạnh xem lễ người sôi nổi phụ họa. Hỉ nương sửng sốt, tức khắc không lời gì để nói, chỉ xấu hổ mà xử. Này nàng có thể nói cái gì? Nàng ban đầu còn tưởng rằng chủ nhân ra đồng ý xuyên thành như vậy đâu. Tổng không thể hiện tại lại đem tân nương đưa trở về đi. Tiêu Đạc mắt thấy không khí đình trệ, dục mở miệng nói chuyện, Vi Nhiệm Tử tiến lên quỳ gối Tiêu Nghị trước mặt, đã bái lúc sau mới nói, phụ thân, mẫu thân, đây là con dâu ở quê hương khi lễ phục, chỉ có đại điển khi mới có thể ăn mặc, cũng không bất kính chi ý chỉ vì ta rời nhà ngàn dặm, thân nhân toàn không thể tới rồi xem lễ, này phục sức giống như đặt mình trong cố thổ, bọn họ ở bên. Tuy tự tiện làm chủ, mong rằng nhị vị có thể thể tình thành toàn. Mọi người đều biết Vi Nhiễm cũng không phải Ngụy Quốc công phủ chân chính tiểu thư, mà là đến từ núi sâu lão tộc một cái vu nữ, vì cùng Tiêu Đạc thành hôn, mới bị an thượng hiện tại thân phận. Ngụy Quốc công có công vụ trong người, phu nhân thân thể lại không tốt, Thanh Châu bên kia bất quá phái cái gia thần tới xem lễ. Ngắm lại một cái cô nương ra, xa rời quê hương xa gả, lại đưa mắt không quen, thật là đáng thương. Như vậy ăn mặc quê nhà hầu hạ liêu lấy an ủi, cũng không tính cái gì quá mức sự. Tổng không thể giáo nàng làm quên nguồn quên gốc người đi. Nếu đều là lễ phục, với lễ nghĩa thượng cũng không thiếu hụt. Sai thị nhìn về phía Tiêu Nghị, do hỏi hắn ý tứ. Tiêu Nghị nhìn quỳ gối trước mắt Vi Nhiễm, đạm nhiên nói, nếu như thế, liền y để ngươi bãi. Tạ phụ thân, mẫu thân. Vi Nhiễm đứng lên khi, cảm giác được khuỷu tay bị người lấy một chút, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Thì nương vội đem trong tay rắc khăn một mặt giao cho Tiêu Đạc, một chỗ khác giao cho Vi Nhiễm, hai người hành bái thiên địa chi lễ. Tiết thị bĩu môi, thờ ơ lạnh nhạt. Nàng nguyên tưởng rằng không có hỉ phục váy, bảo đảm có thể làm nha đầu này trước mặt mọi người xấu mặt, làm nàng về sau ở Tiêu phủ càng không dám ngẩng đầu. Ai làm nàng giúp đỡ Lý Duyên Tư đoạt Tiết gia sinh ý. Nhưng Vi Nhiễm không thấy kinh hoàng, thong dong ứng đối, không những không xấu mặt, sử tướng cư nhiên còn chuẩn nàng yêu cầu. Y theo sử tướng tính tình, cho dù là chính thức Ngụy Quốc công phủ tiểu thư, làm cho mọi người mặt làm Tiêu gia hổ thẹn, hắn đều sẽ không có sắc mặt tốt. Bái thiên địa còn tính thuận lợi, Vi Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, từ hỉ nương vô cùng cao hứng mà đưa về chỗ ở. Hỉ nương lanh tiền thưởng, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Dương Nguyệt cùng Tú Chi vây lại đây, do hỏi Vi Nhiễm đại đường thượng sự tình. Vi Nhiễm cười nói, may mắn quá quan. Dương Nguyệt vỗ vỗ ngực, Tú Chi cơ hồ nằm liệt ngồi dưới đất, từ phát hiện hỉ phục váy không thấy bắt đầu, các nàng liền cảm thấy muốn đại họa lâm đầu. Trước mắt thấy nhẹ nhàng như vậy mà vượt qua cửa ải khó khăn, còn có chút không hoán quá mức tới. Vi Nhiễm còn không xác định này váy rốt cuộc là như thế nào vứt, nhưng liên tưởng đến ngày ấy Tiết Cẩm Nghi một hai phải đi nàng phóng hỉ phục địa phương, suy đoán hẳn là Tiết thị cô chất làm. Nàng không biết các nàng vì sao đột nhiên muốn hãm hại chính mình, cũng không chứng cứ chỉ trích các nàng. Chỉ có thể nhắc nhở chính mình, sau này tại đây Tiêu phủ bên trong, thế tất muốn càng thêm tiểu tâm mới được. Lúc này, bên ngoài bọn thị nữ chợt cùng kêu lên hô, quân sử. Phòng trong ba người đều là chấn động, cũng không biết Tiêu Đạc như thế nào đột nhiên tới. Giờ phút này đằng trước khai yến, hắn hẳn là vội vàng tiếp đón khách khứa mới đúng. Bên ngoài là đệ thấp nói chuyện thanh. Ngay sau đó một cái thị nữ bước nhanh chạy vào, thấp giọng nói, phu nhân, quân sử truyền Dương Nguyệt cùng Tú Chí đi ra ngoài hỏi chuyện. Dương Nguyệt cũng không dám trì hoãn, lập tức cùng Tú Chí một đạo đi ra ngoài. Tiêu Đạc đứng ở hành lang hạ, dáng người lẫm lẫm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, hỉ phục là chuyện như thế nào? Dương Nguyệt cùng Tú Chí lẫn nhau nhìn thoáng qua, Tú Chí trả lời, hồi quân sử, không, không có việc gì. Hoác Giáp nói Vi Nhiễm từ Thanh Châu ra tới khi, xuyên rõ ràng là người Hán hỉ phục. Vì sao bái đường khi tự hành sửa đổi? Mau nói thật. Tiêu Đạc quát. Dương Nguyệt cùng Tú Chí sợ tới mức song song quỳ quỳ dạp trên mặt đất. Dương Nguyệt run thanh âm nói, là váy. Không không có. Cái gì kêu không có. Tiêu Đạc tăng thêm khẩu khí. Tú Chí run lên hạ, nơm nớp lo sợ mà bổ sung nói, tối hôm qua nô tỳ kiểm kê thời điểm còn hảo hảo, hôm nay đi lấy, lại phát hiện váy không thấy, khắp nơi đều tìm không thấy. Phu nhân sợ chậm trễ bái đường, chỉ có thể trước cầm cửu lê đổ lễ ra tới. Tiêu Đạc híp lại con mắt, trong lòng hiểu rõ. Chu ma ma nói Tiết thị cô chất từng đã tới Vi Nhiễm nơi này, lúc sau hỉ phục váy liền không cánh mà bay. Cái này trong nhà, nếu có người hảo trêu chọc thị phi lại thực nhàn, nói vậy cũng chỉ có họ Tiết kia hai nữ nhân. chỉ là hắn không nghĩ ra, Vi Nhiễm đối với các nàng tới nói hẳn là xem như không hề uy hiếp, Tiết thị vì sao phải làm như vậy. Tiêu Đạc chưa nói cái gì liền đi nhanh rời đi. Dương Nguyệt cùng Tú Chí tương đỡ đứng lên, Tú Chí nói, quân sử vừa đứng nơi đó, ta liền đại khí cũng không dám ra, sợ chính mình có cái gì sai lầm. Ta cũng là. Dương Nguyệt thuận khẩu khí, ta cho rằng các ngươi người Hán không như vậy sợ hắn. Tú Chí liên tục xua tay, cùng Dương Nguyệt biên đi trở về nhà ở biên nói, chúng ta cũng sợ. Ta nghe các nàng nói quân sử trước kia rất ít tới nội viện, giống nhau đều là đi Bắc viện phu nhân nơi đó thỉnh xong an liền đi, cho nên bình thường cơ hồ không thấy được. Quân sử người này, từ trước đến nay là nhập hắn mắt cực kỳ bên vực người mình, nhập không được hắn mắt cực kỳ khắc nghiệt. Ngươi biết không, phía trước vị kia Tiết tiểu thư liền bởi vì trộm vào quân sử thư phòng, kết quả đã bị trục xuất về nhà. Còn có loại sự tình này. Dương Nguyệt cả kinh nói. Tú Chí nhấp khoe miệng, ngưng trọng gật gật đầu, lần này là bởi vì Tiết di nương sinh nhật, sử tướng đặc chuẩn nàng trở về. Cũng may quân sử liếc mắt một cái liền nhìn ra hỷ phục có vấn đề, hiện tại phu nhân nhưng có người làm chủ. Tiêu Đạc trở lại tiền viện, Ngụy Tự đã uống cao, một chân đạp lên trên ghế, một bên tay dẫn theo bầu rượu, một bên tay còn bóp Lý Duyên Tư bả vai, cao giọng hô, hôm nay quân sử đại hỷ, không uống đến nằm sấp xuống, ai đều không chuẩn đi. Trên bàn chúng tướng sĩ đều cười gượng hai tiếng, ai không biết Ngụy Đô đầu tiểu lượng hảo. Lý Duyên Tư muốn đem Ngụy Tự móng nuốt mở ra, Ngụy Tự lại cúi đầu, một phen ôm lấy Lý Duyên Tư bả vai, lao Lý, chúng ta trước làm một cái. Lý Duyên Tư run run mà cầm lấy chén rượu, lại bị Ngụy Tự một phen đoạt quá, ném ở bên cạnh, ngạnh tác một cái bầu rượu lại đây. Ta trước làm vì kính. Ngụy Tự nói xong, ngửa đầu ngực ngực mà uống rượu. Lý Duyên Tư đầy mặt đôi cười khổ, cố tình một bên xem náo nhiệt không chê sự đại, đi theo ồn ào, Lý đại nhân, Ngụy Đô đầu hào sảng. Ngài cũng nên việc nhân đức không nhường ai. Quân sử từ trước đến nay nhất nghệ trọng nhị vị, hôm nay cao hứng, ngài nên uống một hơi cạn sạch. Đúng vậy Lý đại nhân, làm này bầu rượu. Lý Duyên Tư nghiến răng nghiến lợi, hận không thể làm thịt này giúp ngài danh. Bọn họ bên này hay còn ồn ào, náo nhiệt phi phàm, bên cạnh cái bàn uống rượu các tân khách hơi như mày, liên tiếp ghé mắt, có chút ngại bọn họ la hét tầm ý, nhưng bọn hắn cũng biết nhà bình xưa nay ương ngạnh, huống chi là thiên hùng quân. Căn bản là không thể trêu vào. Tiêu Đạc đi tới, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không mở miệng ngăn lại, chỉ lướt qua đám người đem chính chỉ huy dọn rượu Cao Dung gọi vào bên cạnh. Cao Dung túi người nói, quân sử có gì phân phó? Ta muốn ở phu nhân nơi đó trụ một trận. Ngày mai khởi, ngươi làm cho bọn họ đem công văn đều đưa đến nội viện đi. Cao Dung cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng phu nhân hoạn có đầu phòng, ban đêm ngủ không an ổn, quân sử ở tại nơi đó. Chỉ sợ không có phương tiện. Tiêu Đạc nhìn hắn, ta nói chính là, phu nhân của ta. Cao Dung vẻ mặt nghiêm lại, là, tiểu nhân đã biết. Tiêu Đạc đi rồi lúc sau, Cao Dung còn đứng tại chỗ ngây người. Theo lý thuyết hắn từ trước đến nay là chủ nhân phân phó cái gì, hắn làm cái gì, chưa bao giờ hỏi nhiều nghĩ nhiều. Nhưng lúc này Tiêu Đạc mệnh lệnh hắn có chút làm không rõ. Phía trước còn vì này hôn sự cùng sử tướng náo loạn không mau, rời nhà trốn đi. Này trong nháy mắt liền phải trụ đến một chỗ đi. Quân sử thích không phải Chu gia nhị tiểu thư sao? Vô luận như thế nào, vị này tân phu nhân ở Tiêu gia địa vị, chỉ sợ mọi người muốn một lần nữa cân nhắc. Chương 19 cùng thất mạc cư. Yến hội kết thúc, đã là người đúng giờ phân. Đại tiễn đi sở hữu khách khứa, Tiêu Nghị gọi tới Tiêu Đạc, trầm giọng nói, tối nay, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều đến đi Vi Nhiễm chỗ đó. Ngươi muốn dụ nàng nói ra cái kia đồ vật rơi xuống. Minh bạch sao? Tiêu Đạc trầm mặc một lát, giơ tay bài nói, phụ thân, ta vốn chính là muốn đi. Ân, ngươi biết như thế nào làm tốt nhất. Tiêu Nghị ấn hạ bờ vai của hắn, bối tay rời đi. Tiêu Đạc bất chi bất giác liền đi tới nội viện, phát hiện Vi Nhiễm chô ở ngọn đèn dầu thế nhưng toàn tắt. Hắn khỏe miệng trừ hạ, đi vào đi mới phát hiện nhà ở bên ngoài đều liền cái thủ vệ trực đêm đều không có. Khó trách trộm đồ vật như vào chỗ không người. Hắn đi phía trước vài bước, đứng ở ngoài cửa thật mạnh hò khan hai tiếng. Bên trong vang lên Dương Nguyệt lười nhác thanh âm, ai a? Hơn phân nửa đêm nhiễu người thanh tĩnh. Ta. Tiêu Đạc trầm giọng nói. Phòng trong an tĩnh một lát, sau đó là đồ vật ngã xuống đất đỉnh phanh tiếng động, động tĩnh thập phần đại. Tiêu Đạc nhíu nhíu mày, bên trong ngọn đèn dầu đã sáng lên, môn hấp tấp chi gian liền mở ra. Dương Nguyệt quỳ gối cạnh cửa, Vi Nhiệm đứng ở cái bàn bên cạnh, hai người hiển nhiên đều là lung tung bộ một kiện áo ngoài, trên mặt còn mang theo nhập nhèm buồn ngủ. Tiêu Đạc cất bước đi vào, thấy Vi Nhiệm ăn mặc trung y liề, tóc rối tung trên vai, ánh mắt hỗn độn mê ly, hiển nhiên là vừa từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, hoàn toàn không chuẩn bị chờ hắn. Hắn suy nghĩ phức tạp, ở cái bàn bên đại mã kim đao mà ngồi xuống, Dương Nguyệt trước đi ra ngoài. Dương Nguyệt bất động, ngơ ngẩn mà quỳ. Đi ra ngoài. Tiêu Đạc lại nói một lần, mắt phong đảo qua tới, khẩu khí đã rõ ràng không vui. Dương Nguyệt sốt ruột mà nhìn về phía Vi Nhiễm, Vi Nhiễm gật gật đầu, ý bảo chính mình có thể ứng phó. Dương Nguyệt lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Nhưng nàng không có đi xa, liền đứng ở ngoài cửa chờ. Tú Chí không phải nói quân sử trước kia không ở nội viện ngủ lại sao? Như thế nào tối nay bỗng nhiên lại đây? Vi Nhiễm cái này đã toàn bộ thanh tỉnh, nâng lên đôi tay gom lại cổ áo. Nàng căn bản là không chuẩn bị Tiêu Đạc sẽ đến, nay đây sớm mà rửa mặt lúc sau liền lên giường, lôi kéo Dương Nguyệt nằm ở bên người, nói chút cửu lê sự. Sau đó tinh thần thả lỏng, liền ngủ rồi. Nàng đương nhiên sẽ không khờ dại cho rằng, Tiêu Đạc thời gian này là tới tìm nàng tán phiếm. Nàng đã có chuẩn bị. Đêm tân hôn, ngươi nửa điểm đều không chờ mong ta tới. Tiêu Đạc ngẩng đầu hỏi. Vi Nhiễm nhìn dưới mặt đất, tận lực dịu ngoan mà trả lời. Ta minh bạch quân sử cùng ta thành thân đúng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngài có người yêu khác, sẽ không đem ta để ở trong lòng. Cho nên bên cạnh thị nữ nói, ngài trước kia chưa bao giờ tại nội viện ngủ lại. Ta liền đương nhiên mà cho rằng, về sau cũng là như thế. Còn thỉnh quân sử không nên trách tội. Nhanh mồm dẻo miệng, tự cho là thông minh. Tiêu Đạc đứng lên, duỗi tay nhéo nàng cằm, cưỡng bách nàng ngẩng đầu lên. Đây là một chương có thể làm trên đời này sở hữu nam nhân đều vì này điên cuồng mặt. Như là bị thiên địa linh khí sở dựng dục, mảy may chi gian, không hề tì vết. Mạnh Linh Quân cùng Dương Tín đối nàng mỹ mạo, đều không pháp ngăn cản. Người hãy nghe cho kỹ, ta muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Tiêu Đạc chậm rãi nói, cảm giác được trước mặt nhân thân tử cứng đờ, ngạnh giống tảng đá. Hắn là cái cường thế hơn nữa trực tiếp nam nhân, tối nay cũng xác có viên phòng tính toán, nhưng nhìn nàng run nhẹ nhẹ lông mi, vẫn là buông lỏng tay ra, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ta không cưỡng bách ngươi. Vi Nhiễm nghe vậy, thật dài mà thư khẩu khí. Kỳ thật bọn họ chi gian đã xem như chính thức phu thê, chẳng sợ Tiêu Đạc phải dùng cường, nàng cũng toàn vô biện pháp. Dù sao thời đại này nam nhân mặc kệ trong lòng có hay không bạch nguyệt quang, hết thể đều lấy nguyên thủy xúc động vì bản năng, nàng cũng không tính toán làm trinh tiết liệt nữ. Nhưng thực ngoài ý muốn, hắn lại nói lời này. Vi Nhiệm đứng phát ngốc, bên kia Tiêu Đạc đã đi nàng trên giường ôm đi chăn phô nổi lên sụp, động tác thập phần thuần thục. Vi Nhiệm vội vàng chạy tới hỏi, quân sử yêu cầu ta hỗ trợ sao? Vẫn là ta tới ngủ sụp đi. Không cần, ngươi tự đi ngủ. Tiêu Đạc đầu cũng không quay lại. Hắn cũng không biết chính mình có thể quân tử bao lâu, nhưng hắn không nghĩ kêu nàng cho rằng, hắn cùng Dương Tín cái loại này mặt hàng không sai biệt lắm. Vi Nhiễm lên tiếng, yên lặng xoay người. Nàng không hiểu nên như thế nào cùng Tiêu Đạc ở chung, thành thân phía trước, bọn họ chỉ thấy quá vài lần, đối với đối phương bản tính yêu thích đều không quá hiểu biết. Lúc trước Dương Nguyệt nói cho nàng, Tiêu Đạc tự mình lại đây dò hỏi hỷ phục mất đi sự. Nàng trong lòng kỳ thật là cảm kích. Rốt cuộc vốn dĩ cũng chỉ là trên danh nghĩa làm phu thê, chưa bao giờ xa cầu quá hắn sẽ quan tâm chính mình sự. Có lẽ làm không thành phu thê, bọn họ còn có thể làm bằng hữu. Nói như vậy, nàng đã có thể cầu hắn hỗ trợ bảo hộ không tốt chiến cửu lê, lại có thể ở Chu gia mẫn khi trở về toàn thân mà lui. Đây là thứ gì? Phía sau Tiêu Đạc phát ra một tiếng, Vi Nhiễm vội vàng quay đầu. Thấy hắn hai ngón tay xách theo tiểu bạch thỏ, con thỏ bốn vó loạn đặng, mà hắn tắc đầy mặt ghét bỏ bộ dáng. Vi Nhiễm nhanh chóng chạy tới, đem tiểu bạch thỏ tiếp nhận tới, ôm vào trong lòng ngực, thật cẩn thận mà nói, ta nhặt, nó bị thương, ta có thể ở trong phòng dưỡng nó sao? Tiêu Đạc không thích tiểu động vật, đặc biệt không thích lông xù xù tiểu động vật, chúng nó rơi xuống lông tóc sẽ làm hắn thập phần không thoải mái. Nhưng nhìn đến Vi Nhiệm ôm thỏ con thập phần giữ gìn bộ dáng, liền biết nàng nhất định là cực yêu thích. Lúc ấy hắn ở trong sơn động hôn mê thời điểm, mơ hồ nghe được nàng nói trước kia cấp thỏ con khâu lại quá miệng vết thương. Tại đây nha đầu trong mắt, hắn đại khái cùng một con thỏ không sai biệt lắm. Hoặc là nói, còn không bằng con thỏ. Tùy ngươi. Tiêu Đạc nói xong, liền ngồi ở trên giường một mình thoát ủng. Vi Nhiễm vui mừng, vội đem tiểu bạch thỏ thả lại trong ổ, an trí hào lúc sau, bên kia Tiêu Đạc đã quải hào áo ngoài đi tỉnh thất. Nàng không biết chính mình muốn làm cái gì, đơn giản đi đến mép giường, vung mảnh trướng, nằm đi lên. Chỉ là trợn tròn mắt nhìn trướng đỉnh, vẫn luôn không ngủ. Vi Nhiễm không nghĩ ra Tiêu Đạc đống nhiên chạy tới cùng nàng cùng ở nguyên nhân. Nhưng nàng một không có thể đuổi đi hắn, nhị không thể đắc tội hắn, dù sao hắn cái gì cũng sẽ không làm, liền tùy hắn đi hảo. Dù sao này nhà ở là của hắn, liền nàng cũng là của hắn. Nếu sau này muốn ở cùng một chỗ, nàng còn phải nghĩ cách lấy lòng hắn, như vậy mới có thể tùy thời đưa ra yêu cầu. Qua một lát, bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, ngọn đèn dầu liền dập tắt. Hảo Vũ biết thời tiết, đương xuân mãi phát sinh. Đêm qua hậu thuộc thủ đô hạ trận mưa, sáng nay trên đường phố liền phô đầy đất hoa rơi, xa xa nhìn lại, sáng như yên hà. Ba cánh kết bạn ra cửa quan khán, cùng nhau thưởng thức xuân khi. Thanh đô lại danh cẩm quan thành, lấy gấm tứ xuyên nổi tiếng hậu thế. Nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, địa thế bình thản, mạng lưới sông ngòi tung hành, vật tha phong phú. Cẩm quan ngoài thành Tuyên Hoa huyện, vì danh hoàng gia lâm viên. Trước thuộc hoàng đế vờn quanh Ma Kha trì xây dựng cung điện cùng các kiểu đình đài lầu các, kim cửa sổ kẹp theo hộ, châu bạc huyền bạc câu. Tuyên Hoa huyện chung một chỗ cung thất, Mạnh Linh Quân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường án kỳ sau, khuôn mặt trầm trọng. Hắn làn da thực bạch, giống ngọc giống nhau sáng loáng. Khi còn nhỏ bởi vì lớn lên quá mức tinh xảo xinh đẹp, bị người nhà ôm đến trên đường đi chơi, tổng hội bị ngộ nhận vì là cái nữ hài tử. Án thượng phiên chính là lần này hành thích nhân viên danh sách, hắn ba cái ca ca thỉnh lình trước mắt. Đại tư không nói, tuyệt không có thể cô tức dưỡng gian. Mạnh Linh Quân trên trán ra tinh mịn mồ hôi, nhắc tới bút son, chậm chạp phê không đi xuống. Hoạn quan Hứa Sĩ từ đệ khối khăn qua đi, hắn tiếp nhận xoa xoa, hơi cho mày, vẫn là đặt bút. Điện hạ, đại tư tế cầu kiến. Ngoài cửa cung nữ nhỏ giọng bẩm báo nói. Mau mời tiến vào. Mạnh Linh Quân vội vàng xuống giường xuyên giày, ẩn sĩ từ đỡ hắn một chút, điện hạ ngài chậm một chút, thương còn không có hảo đâu. Không sao. Mạnh Linh Quân đứng lên, với lúc Vi Mậu đi vào tới hành lễ. Đại ca. Mạnh Linh Quân tiến lên, phụ hoàng hắn thế nào? Vi Mậu châm trước câu chưa mới nói, điều dưỡng mấy ngày, hẳn là có thể tỉnh lại. Nhưng hoàng thượng tuổi tác đã cao, trầm kha khó khởi, tương vương muốn sớm chút chuẩn bị sẵn sàng. Mạnh Linh Quân ngơ ngẩn. Ngay sau đó giơ tay nặng nề mà hò khan hai tiếng. Vi Mậu tiến lên chấp cổ tay của hắn, trầm giọng hỏi ẩn sĩ tử, ta dặn dò công công làm tương vương ban đêm sớm chút nghỉ ngơi, không cần quá mức mệt nhọc, công công vì sao không có làm theo. Ẩn sĩ tử vội vàng quỳ trên mặt đất, đại tư tế, tiểu nhân miệng đều khuyên làm, điện hạ chính là không chịu nghe. Ban đêm thường thường khó miên, có đôi khi còn mở cửa sổ trúng gió. Quốc sự làm lụng vất vả là một phương diện. Về phương diện khác hắn lắc lắc đầu, không có nói tiếp. Cục cưng yêu quý, liền như vậy bị người cướp đi, như thế nào có thể không đau không bi. Bọn họ mấy cái hầu hạ, cũng không dám để cửu lê cùng vu nữ tên. Mạnh Linh Quân cười nói, đại ca, không trách hắn, là ta cái này người bệnh không nghe lời. Vi Mậu nhìn hắn, cũng không biết nên nói cái gì. Mạnh Linh Quân 2 năm trước liền phát hạ lời thề muốn cưới yêu yêu. Lần này lại không thể đúng hẹn đuổi tới Cửu Lê, khiến yêu yêu gả đi Đông Hán. Vi Mậu trong lòng cũng không phải toàn vô khúc mắc. Cho đến Mạnh Linh Quân đến Cửu Lê tìm thầy trị bệnh, Vi Mậu mới biết được thuộc chúng phát sinh mọi việc, cùng hắn cùng nhau tới hậu thục. Ẩn sĩ từ lại bổ sung nói, đêm qua điện hạ còn cụ ra tơ máu. Ẩn sĩ từ, lắm miệng. Mạnh Linh Quân trách mắng. Ẩn sĩ từ đỡ đỡ trên đầu mũ, ủy khuất mà bỏ dậy, tiểu nhân không nói. Tiểu nhân đi cấp đại tư tế thượng trà. Ẩn sĩ từ đi ra ngoài lúc sau, Vi Mậu mới nói, yêu yêu là vì bảo Cửu Lê mới gả đi Đông Hán, ta biết nàng cũng không tình nguyện, nhưng lúc ấy Đông Hán trọng binh tiếp cận, Cửu Lê tộc cũng không thiện chiến, ta cùng Á Cha cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Việc đã đến nước này, ngươi canh cánh trong lòng cũng không làm nên chuyện gì. Là ta vô dụng. Ta bảo không được Cửu Lê, cũng bảo không được nàng. Mạnh Linh Quân thanh âm ám ếch, không dối gạt đại ca. Ta biết tin tức khi, hận không thể huy binh đông tiến. Nhưng ta không chỉ là Mạnh Linh Quân, cũng là thuộc quốc tương vương. Năm kia cùng Tiêu Đạc trận chiến ấy, chúng ta liền thất hai châu, tổn hại binh thượng vạn. Thục quân đến nay sĩ khí không phân chấn, sợ hãi Tiêu Đạc như manh thú. Vi mẫu biết, cùng Trung Nguyên mấy năm liên tục chinh chiến, triều đại thay đổi thường xuyên bất đồng, hậu thục nhân sơn xuyên hiểm theo, tiên có người ngoài xâm lược. Cho nên người Hán là từ đầu đao khói lửa lăn lại đây, các năng chinh thiện chiến. An phận ở một góc người thuộc tắc tương đối nhược đến nhiều. Vi mậu thở dài, vỗ vô mạnh linh quân bả vai. Hắn này làm A ca, đồng dạng không có hộ hảo muội muội. Từ điểm đó đi lên nói, bọn họ này hai cái nam nhân đồng bệnh tương liên. Mạnh linh quân trịnh trọng nói, ta đến nay chưa động, cũng là lo lắng liên lụy đến cửu lê. Nhưng ta sẽ không cứ như vậy tính. Vô pháp khuynh cử quốc chi lực, liền khuynh tẫn ta lực lượng cá nhân, nhất định đem nàng đoạt lại. Vi mậu sửng sốt, gian nan mở miệng, ngươi, không ngại. Yêu yêu gả cho Tiêu Đạc, chỉ sợ không phải là hoàn bích chi thân. Liền tính đoạt lại, ngươi mẫu hậu còn có quốc trung đại thần, đều sẽ không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Mạnh linh quân không để bụng mà cười cười, ta đối nàng cảm tình, bắt đầu từ mới gặp, ngăn với sống quãng đời còn lại. Vô luận phát sinh cái gì, đều sẽ không thay đổi. Bọn họ nếu như muốn ta cái này tương vương, nhất định phải muốn tiếp thu ta ái nữ nhân. Nếu không, ta không làm cái này tương vương đó là. Vi mậu động dung, ấn mạnh linh quân bả vai nói, hảo. Yêu yêu quả nhiên không có nhìn lầm người. Tất yếu thời điểm, ta chắc chắn trợ ngươi rút một tay. Chương 20 tâm phòng. Tiêu Đạc ở tại Vi Nhiễm chỗ đó cũng đã co hơn tháng, trong phủ các nơi tự nhiên không tránh được nghị luận sôi nổi. Đặc biệt Tiết Cẩm Nghi phản ứng lớn nhất. Nàng mỗi ngày đều phải ở Tiết Thị trước mặt nháo thượng vài lần, làm cho Tiết Thị đau đầu không thôi, ngươi không phục có ích lợi gì. Đã sớm cùng ngươi đã nói, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngươi nếu là trưởng thành kia vu nữ bộ dáng, quân sử cũng sẽ không đối với ngươi xa cách. Ngươi không nhìn thấy. Đã nhiều ngày liền Cao Dung đều xoay hướng gió, đối kia vu nữ ân cần đi lên. Cô cô. Tiết Cẩm Nghi dậm chân nói, nhân gia chính sinh khí đâu. Hảo hảo hảo, ta không đề cập tới. Tiết Thị đem Tiết Cẩm Nghi kéo đến bên cạnh, ta khuyên ngươi à, nhân lúc còn sớm đối quân sử đã chết tâm. Này nghiệp đô hảo nam nhi có rất nhiều, cô cô lại cho người tìm là được. Không, ta liền thích biểu ca. Tiết Cẩm Nghi kiên trì, hắn đối cái kia vu nữ chỉ là tạm thời có chút hứng thú, quá một thời gian nhị, liền sẽ không lại lý nàng. Cô, ngài nhất định phải giúp ta. Ta ban đầu nghĩ, kia vu nữ nếu chỉ là cái bài trí, giúp ngươi đè nặng nàng điểm, đảo cũng không có gì. Nhưng ngươi xem hiện tại, toàn bộ Tiêu phủ đều đi theo quân sử chuyển biến thái độ, ai còn dám tùy tiện trêu chọc cái kia vu nữ. Quân sử không truy cứu lần trước hỉ phục sự, bất quá bởi vì không chứng cứ thôi. Ta khuyên ngươi a, an phận một chút, miễn cho lại bị trục xuất về nhà. Tiết Thị điểm điểm Tiết Cẩm Nghi cái chăn nói. Tiết Cẩm Nghi tuy rằng chỉ là thương nhân chi nữ, từ nhỏ cũng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nàng càng là không chiếm được, liền càng muốn được đến, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiết Cẩm Nghi chân trước mới vừa đi, Tiêu Thành Trương sau lưng liền tới cấp Tiết Thị thỉnh an. Tiết Thị nói, ngươi cố ý trốn tránh Cẩm Nghi làm cái gì? Tiêu Thành Trương hậm hực mà nói, nàng a cũng không biết nghĩ như thế nào. Đại ca kia tính tình, cực kỳ giống phụ thân, không phải nàng lì lợm la liếm là có thể thay đổi. Cũng không trách nàng. Lúc này liền ta đều xem không rõ, đại ca ngươi thích rõ ràng là Ngụy Quốc công phủ nhị tiểu thư, ai ngờ thế nhưng sẽ đối kia vu nữ. Tiêu Thành Trương ngồi xuống nói, nương, các ngươi như thế nào đều nói đại ca thích Chu Gia Mẫn, liền bởi vì đại ca giúp đỡ Ngụy Quốc công phủ tìm nàng. Muốn nói thích, cũng đều là khi còn nhỏ sự. Rốt cuộc Chu Gia Mẫn đã cứu đại ca tánh mạng, tình cảm tự nhiên là cùng người khác bất đồng. Ta từ trước còn nói muốn cưới Cẩm Nghi đâu, hiện giờ cũng không có làm số không phải. Chu Gia Mẫn nếu thật là coi trọng đại ca, năm kia Chu Gia Huệ qua đời khi, nên đã trở lại. Theo ta thấy a, đại ca đã sớm cùng nàng không có gì. Tiết Thị ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý. Tiêu Đạc vốn là cường thế, Chu Gia Mẫn lại xưa nay tự cho mình rất cao, cũng không theo hắn ý tứ. Hắn đến giờ này ngày này địa vị, sao có thể bị nàng một nữ nhân cấp bắt chẹt. Hơn nữa nửa đường sát ra tới Vi Nhiễm mỹ mạo tuyệt thế, tính tình dịu ngoan, Tiêu Đạc sẽ di tình biệt luyến cũng không kỳ quái. Nam nhân sao, đặc biệt là quyền cao chức trọng nam nhân, sao có thể cả đời chỉ thủ một nữ nhân. dù cho là sử tướng như vậy kính yêu phu nhân, còn không phải nạp chính mình làm thiếp. Tiết thị cười nhạo một tiếng. Tiêu Thành Trương thấy Tiết thị không nói lời nào, liền hỏi nói, nương, ngươi cùng phụ thân để ra A Anh sự không có. Tiết thị hận sắt không thành thép nói, ngươi liền biết cái kia là Vân Anh. Nàng đều 20 tuổi, vẫn là cái quả phụ, rốt cuộc có chỗ nào hảo, đem ngươi mê thành như vậy. Ta liền tính muốn cùng phụ thân ngươi để, cũng đến chờ ngươi cưới chính thê. Không đạo lý ủy khuất nhân gia thị lang thiên kim đi. A Anh chính là hảo, nơi nào đều hảo. Tiêu Thành Trương cường điệu. Tiết thị phất phất tay, được, một nữ nhân, vước đầu lộ mặt có cái gì hảo. Lúc trước ngươi ông ngoại nghĩ nàng một cái quả phụ cũng không dễ, tưởng đem nàng trại nuôi ngựa mua tới, nàng nhưng khét ngược, trực tiếp đem nhà của chúng ta người đều đuổi ra tới. Dù sao ta nửa điểm đều không thích nàng. Ta đi rồi. Tiêu Thành Trương đứng lên, lung tung hành lễ liền đi ra ngoài. Đứa nhỏ này, còn nói đến không được. Tiết thị lắc lắc đầu, cũng lười đến cùng hắn so đo. Bên ngoài trên đường tuần tra ban đêm người gõ hai hạ cái mõ, đã là giờ hợi canh hai thiên. Tiêu Đạc khép lại cuối cùng một phần công văn, nhắm mắt, theo bản năng mà đi sở trường biên chén trà. Ly chung nước trong, bay hai đoá cúc hoa, hình như có ám hương. Vi Nhiễm nói, cúc hoa thanh gan minh ngủ, thích hợp uống chút đôi mắt hảo. Trước kia hắn ở thư phòng, tuy cũng có chuyên gia thêm vào nước trà, nhưng chỉ chọn hắn thích, chưa từng người chú ý những chi tiết này. Hắn hướng bàn vuông bên kia xem qua đi, vừa rồi nàng còn ở cùng con thỏ chơi, giờ phút này chắc là mệt mỏi, ghé vào trên bàn vẫn không nhúc nhích. Tiêu Đạc từ trên giường đứng lên, đi đến Vi Nhiễm bên người. Nàng như là ngủ rồi, thật dài lông mi đầu hạ hai mảnh mềm mại bóng ma, hô hấp bình thản. Thỏ con ngồi xổm tay nàng biên, đoàn thành tuyết đôi trạng, một đôi đỏ rực đôi mắt chính quay tròn mà nhìn hắn. Tiêu Đạc ngồi xổm xuống, vươn tay đi, kia con thỏ vội vàng nhảy thoát đi. Tiêu Đạc cũng mặc kệ nó, đem Vi Nhiễm tay treo ở chính mình trên cổ, sau đó ôm lên. Nàng thức nhẹ, nhẹ nếu không có xương. Trên người có một cổ nhàn nhạt mùi hoa. Tiêu Đạc đi rồi hai bước, trong lòng ngực vật nhỏ đống nhiên ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu hướng hắn cổ cọ cọ, mơ mơ màng màng nói, A ca. Ngươi đã đến rồi. Nàng hô hấp mềm mại, Tiêu Đạc chỉ cảm thấy bị nàng dán kia chỗ làn da, lửa nóng nóng lên, toàn thân máu giống như đều sôi trào. Hắn đứng ổn định hạ tâm thần, mới vừa rồi tiếp tục hướng mép giường đi. Thế nào, cũng không thể ở nàng ngủ thời điểm, sinh ra tà niệm. Đãi đem nàng phóng tới trên giường lúc sau, nàng vẫn ôm hắn không chịu buông tay, tựa hồ lại hãm ở cảnh trong mơ. Hắn biết nàng cùng Vi Mậu xưa nay cảm tình muốn hảo, thường thường mơ thấy cũng không hiếm lạ. Nhưng hai lần, nàng chủ động cùng hắn thân cận, đều là ở trong mộng đem hắn ngộ nhận vì Vi Mậu. Tiêu Đạc tự dễ mà cười cười, nhẹ bắt lấy cánh tay của nàng, từ chính mình trên cổ cởi xuống tới, lại khom lưng cởi nàng giày vớ. Bọn họ tuy rằng cùng chỗ một thất, lại rất thiếu giao lưu. Hắn vốn là trầm mặc ít lời, nàng cũng an an tĩnh tĩnh, cũng không ầm ĩ, không phải ở bên cạnh đọc sách, chính là cùng con thỏ chơi. Chẳng qua hắn cuộc sống hàng ngày bị xử lý rất khá, vô luận là hắn thích tắm đậu hân hương, vẫn là mỗi ngày đổi mới quần áo, cũng hoặc là hàng đêm không trùng loại trà bánh, còn có những cái đó định riêu thiêu chế bạch sứ trà cụ, không chỗ không biểu hiện nàng dụng tâm. Vi Nhiễm giật giật, một lọn tóc buông xuống đến bên miệng, Tiêu Đạc nhịn không được duỗi tay giúp nàng đẩy ra. Ngón tay cô ý vô tình mà khẽ chạm nàng gương mặt. Nàng tính tình giống như là kéo dài mưa xuân, vô thanh vô tức, lại có thể dễ chịu vạn vật. Hắn từ trước cho rằng Mạnh Linh Quân cũng bất quá là trông mặt mà bắt hình dong nông cạn hạng người, nhưng lần này ở chung xuống dưới, mới biết được chân chính nông cạn chính là chính hắn. Thiên phủ nơi, mỹ nhân tụ tập. Hùng chi kia Mạnh Linh Quân chính mình vốn chính là nhân trung long phượng, sao có thể bởi vì diện mạo mà luyến thượng một người. Tiêu Đạc nhìn Vi Nhiễm, ánh mắt dần dần thâm trầm lên. Phụ thân muốn hắn hỏi ra cửu lê trong núi cái kia đồ vật rơi xuống, nhưng hắn lần trước đi cửu lê điều tra, không có đầu mối, thuyết minh cái kia đồ vật hẳn là thập phần bí ẩn. Dựa theo cửu lê tộc nhân bản tính tới nói, đừng nói Vi Nhiễm hiện giờ không chút nào đem hắn để ở trong lòng, liền tính tương lai có một ngày để ở trong lòng, cũng không nhất định sẽ nói ra tới. Hắn cũng không cảm thấy cái kia đồ vật có bao nhiêu quan trọng. Bất quá là phụ ứng, chưa chắc đến chi là có thể được thiên hạ. Nàng biết cũng hảo, không biết cũng thế. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa tính toán hỏi. Hắn lúc ban đầu sở dĩ bài xích việc hôn nhân này, gần nhất là chưa bao giờ gặp qua nàng, không biết nàng bản tính cùng chính mình hay không hợp nhau, hắn không nghĩ lại cưới cái thứ hai Chu Gia Huệ trở về. Thứ hai là hắn không muốn thông qua cưới một nữ nhân đi đạt tới mục đích. Nam nhân thiên hạ, đó là muốn tranh muốn đoạt, muốn đổ máu đổ mồ hôi, dùng chính mình đôi tay đi khai thác tiến thủ. Dựa khống chế nữ nhân, uy hiếp một đám tay trói gà không chặt người miền núi, tính cái gì? Tiêu Đạc đứng lên, đang muốn tránh ra, Tú Chí thanh âm ở ngoài cửa đột ngột mà vang lên, quân sử không hảo. Lão phu nhân đầu phong phạm vào, hơn nữa thập phần nghiêm trọng. Tiêu Đạc sắc mặt một ngưng, đi nhanh mà đi ra ngoài. Cơ hồ đồng thời, Vi Nhiễm đã bị đánh thức, nàng từ trên giường đứng dậy, chỉ nhìn đến Tiêu Đạc vội vàng rời đi bóng dáng, cũng không để ý chính mình như thế nào liền đến trên giường. Nàng kêu, Tú Chí, đã xảy ra chuyện gì? Tú Chí chạy vào, thần sắc nghiêm túc mà nói, phu nhân, bác viện bên kia đã xảy ra chuyện. Lão phu nhân đầu phong lần này thế tới rào rạn, sử tướng suốt đêm gọi tới 5 cái nghiệp đô tốt nhất y lìa sĩ, đều bó tay không biện pháp. Vi Nhiễm trong lòng kinh hãi, lập tức đi lê giày, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Còn chưa tới xài thị chỗ ở, liền thấy đèn đuốc sáng trưng, thị nữ vũ giả chạy ra chạy vào. Vi Nhiễm đi vào đi, không có người ngăn trở. Các nàng hiện tại tựa như không đầu rồi bỏ giống nhau loạn đâm, căn bản cố kỵ không đến nàng. Sân phơi Tiêu Đạc, Tiết Thị, Tiêu Thành Trương cùng Tiết Cẩm Nghi đều ở Tiêu Đạc hướng tới phòng trong cửa đứng, thân thể cứng đờ. Bên trong không ngừng truyền đến xài thị hô đau tiếng tê ơ. Tiêu Nghị phẫn nộ mà quát, các ngươi liền không thể nghĩ cách vì phu nhân giảm đau sao. Sư tướng, chúng tiểu nhân đã đem nên tưởng biện pháp đều suy nghĩ, nhưng hiệu quả cực hơi. Phế vật, đều cút cho ta đi ra ngoài. Phòng trong cửa mở, nam cài y ghi sĩ xám xịt mà vác hòm thuốc ra tới, cũng không dám đi, chỉ có thể quỳ gối ngoài cửa, sôi nổi lắc đầu thở dài. Tiêu Đạc tiến lên hỏi, mẫu thân đến tột cùng như thế nào? Một cài y ghi sĩ giơ tay bài nói, phu nhân này chứng bệnh thuốc và kim châm cứu vong hiệu, chỉ sợ. Chỉ sợ kêu y ghi sĩ trộm nhìn mắt Tiêu Đạc sắc mặt, túi đầu không dám xuống chút nữa nói. Tiêu Đạc đôi tay nắm chặt thành quyền, bên thai tràn ngập xài thị tiếng kêu, chỉ cảm thấy tâm như lao cát, vén lên áo choàng, cũng quỳ xuống. Hắn tuổi nhỏ mồ côi thất hệ, lẻ loi hữu quạng, bị xài thị nhận được Tiêu gia. Từ nay về sau, hắn đem cô gọi vì mẫu thân, xài thị cho hắn sở hữu ái, chẳng sợ ở Tiêu gia thời điểm khó khăn nhất, cũng tận lực làm hắn ăn no mặc ấm, giáo dưỡng hắn, tài bồi hắn. Ở trong mắt hắn, xài thị đó là thân mẫu. Mẫu thân chi đau, hắn hận không thể thế nàng toàn bộ thừa nhận. Tiêu Thành Trương cùng Tiết Cẩm Nghi nguyên bản ngồi, nhìn đến Tiêu Đạc quỳ xuống, không dám chậm trễ, vội vàng theo. Tiết Thị thấy mãn nhà ở liền nàng còn ngồi, cũng ngượng ngùng, chỉ có thể chậm gì gì mà đứng dậy, cùng nhau quỳ xuống. Vi Nhiễm không có gặp qua Tiêu Đạc cái dạng này. Ngày thường bọn họ ở bên nhau khi, Tiêu Đạc đều là trầm mặc ít lời, cảm xúc nội liễm. Trước mắt cả người giống như bao phủ ở một mảnh u ám, áp lực đến dọa người. Nàng phân phó Tú Chí ở bên ngoài chờ, chính mình đi vào đi. Lúc này, nàng hẳn là bồi ở hắn bên người. Nhưng mới vừa vượt qua ngạch cửa, nàng trong đầu đống nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, Cố Thận Chi vác hồng thuốc, vội vàng tiến vào. Sau đó xài thị trên đầu cắm đầy ngân châm, dựa vào Tiêu Nghị trong lòng ngực, phảng phất an tĩnh lại. Thần kỹ lại xuất hiện. Vi Nhiễm cả người đánh cái giật mình. Nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Ý gì nàng ngày ấy đi tìm Cố Thận Chi tình cảnh tới xem, hắn hẳn là thuật tinh kỳ hoàng. Có lẽ thật có thể cứu được xài thị. Vi Nhiễm cũng bất chấp rất nhiều, bước nhanh đi đến Tiêu Đạc bên người, thấp giọng nói, quân sử, ta. Tiêu Đạc chỉ mắt nhìn phía trước, có chuyện gì về sau lại nói. Chính là quân sử Vi Nhiễm có chút sốt ruột, cầm lòng không đậu mà duỗi tay lôi kéo Tiêu Đạc tay áo. Làm càn. Lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao? Đi ra ngoài. Tiêu Đạc ném ra cánh tay quát. Vi Nhiễm thình lình mà bị hắn vung, lùi lại vài bước, suýt nữa té ngã. Đồng thời trong phòng người cũng đều nhìn về phía nàng. Kia mấy cái chưa thấy qua nàng ý gì sĩ tự nhiên là kinh vi thiên nhân. Sớm nghe nói về quân sử cưới tân phu nhân sau, bấy ái chi, cả ngày đều ở một chỗ. Ban đầu còn có chút còn nghi vấn. Nhân Tiêu Đạc cũng không phải hảo nữ sắc người. Trước mắt nhìn thấy Vi Nhiễm tuyệt thế tư dung, tự nhiên tin vài phần. Vi Nhiễm tiếp thu đến mọi người đủ loại màu sắc hình dạng ánh mắt, trong lòng cảm thấy nan kham ủy khuất, quả muốn xoay người rời khỏi, nhưng nghe được Sài Thị tiếng kêu, vẫn là cắn chặt răng nói, ta có thể đi ra ngoài, nhưng ta có biện pháp có lẽ có thể cứu mẫu thân, quân sử nếu muốn nghe, xin theo ta ra tới. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Đạc phản ứng, thẳng đi ra ngoài. Tiết Cẩm Nghi nguyên bản ở vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy Vi Nhiệm thập phần không biết tự lượng sức mình. Biểu ca hiện tại lòng tràn đầy lo lắng Tiêu phu nhân bệnh tình, nào có công phu cùng nàng nói chuyện tào lao. Chính là đương nàng nhìn đến Tiêu Đạc cư nhiên thật sự đứng lên, đi theo Vi Nhiễm đi ra ngoài thời điểm, miệng trương đại đến có thể tắc tiếp theo quả trứng. Tiết thị ở nàng bên cạnh thấp giọng nói, thấy đi. Quân sử đãi nàng chính là hết sức bất đồng. Ngươi a, sớm một chút hết hy vọng. Chương 21 dẫn tiến. Tiêu Đạc không nghĩ tới chính mình vừa rồi tùy tay vùng, suýt nữa làm Vi Nhiễm té ngã, nội tâm có chút băn khoăn. Rốt cuộc là nũng nịu tiểu nha đầu, chút nào đều nặng không đến. Giờ phút này đi đến ngoài cửa, cố ý đến gần chút, Vi Nhiễm lại liên tiếp lui mấy bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách, ánh mắt rũ coi mặt đất, ta ở Nghiệp Đô có một vị thân tộc, làm dược liệu sinh ý ta tuy không biết hắn y thuật sâu cạn, nhưng hiện tại y sĩ nhóm bó tay không biện pháp, quân sử tạm thời có thể thỉnh hắn thử một lần. Tiêu Đạc tự biết đối lý, cũng không lại động tác, chỉ là hỏi, ngươi nói chính là, ở Nghiệp Đô chủ phố góc đường có một nhà hiệu thuốc, chủ nhân tên là Cố Thận Chi, ta lúc trước đi bái phỏng qua hắn. Chỉ là hắn tính tình có chút cổ quái, quân sử nếu thỉnh bất động, có thể để tên của ta. Ta mẹ thời trước cùng hắn có chút tình cảm, hắn có lẽ sẽ hỗ trợ. Cố Thận Chi. Thế nhưng là cựu lê người. Tiêu Đạc nghe Lý Duyên Tư đề qua Cố Thận Chi y y thuật, cũng không dễ dàng lộ với người trước, nhưng có thể xương khô thì tươi, vô cùng thần kỳ. Giống như Vi Nhiễm theo như lời, Cố Thận Chi người này đích xác tính cách cổ quái, hắn không muốn làm sự tình. Cho dù là đao đặt tại hắn trên cổ, hắn đều sẽ không thay đổi chủ ý, cho nên lần trước Lý Duyên Tư thế nhưng cùng hắn làm thành mua bán, Tiêu Đạc đến nay đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta muốn nói chính là này đó, không ở nơi này cấp quân sử thêm phiền, trước cáo lui. Vi Nhiễm nhàn nhạt mà hành xong lễ, xoay người liền đi. Tiêu Đạc nhìn nàng bóng dáng, trầm ngâm một lát, phất tay đưa tới Cao Dung, đưa Lô Thai công đạo vài câu. Vi Nhiễm trở về chỗ ở. Ngồi xếp bằng ngồi ở bàn vương biên, dùng tay hung hăng tạp vài cái bàn. Nàng mấy ngày này tiểu tâm cầu hảo, nỗ lực cùng hắn hòa bình ở chung, nguyên tưởng rằng ít nhất có thể được đến vài phần tôn trọng. Không nghĩ tới, ở trong mắt hắn, nàng như cũ không nửa điểm phân lượng, triệu chi tức tới, hô chi tức đi. Nếu không phải nàng tương lai có cầu với hắn, tối nay nàng mới sẽ không đem Cô Thận Chi cung ra tới. Nàng trong lòng như vậy nảy sinh ác độc mà nghĩ. Vẫn là mệnh tú trí lưu tại Bắc Viện tinh chờ, có bất luận cái gì tình huống tùy thời trở về bẩm báo. Dương Nguyệt Tử các nàng đi Bắc Viện sau cũng tỉnh, bưng nước trà tới cấp Vi Nhiễm, phu nhân bên kia như thế nào? Tiểu thư như thế nào sinh khí? Vi Nhiễm ngửa đầu đem nước trà uống một hơi cạn sạch, áp xuống trong lòng lửa giận, không nghĩ nhắc lại. Nguyệt Nương, ta mệt nhọc, ngươi cũng đi ngủ đi. Vi Nhiễm đứng lên, cởi quần áo treo ở y y hàng thượng, tự nằm lên giường. Nàng chăn trọc, như thế nào đều ngủ không được. Tuy nói thần kỹ chưa bao giờ có ra sai lầm, phàm là sự đều cố ý ngoại. Vạn nhất Cố Thận Chi không chịu tới, hoặc là Cố Thận Chi y lý thuật không thể chữa khỏi Tiêu phu nhân đâu. Bình tĩnh mà xem xét, Tiêu phu nhân đối Vi Nhiệm vẫn luôn thực đạm, Vi Nhiệm đối nàng cũng chưa nói tới cái gì cảm tình. Trừ bỏ thành thân ngày thứ hai dựa theo cô dâu chi lễ đi bái kiến khi, Tiêu phu nhân thỉnh nàng đi vào cũng ban thưởng. Còn lại thời gian, nàng đi thỉnh an, đều không thấy được Tiêu phu nhân mặt, chỉ có thể ở chỗ ở bên ngoài hành lễ liền trở về. Nhưng Tiêu phu nhân với Tiêu Nghị phụ tử tới nói thật ra là quá đặc biệt, nàng nếu như xảy ra chuyện, đối Tiêu gia sẽ sinh ra khó có thể phòng trừ ảnh hưởng. Vì những tưởng, dù sao là Tiêu Đạc đem nàng gấp trở về. Có thể làm nàng đều làm, dư lại liền xem thiên ý đi. Thiên tướng lượng khi, Tú Chi mới trở về, thần sắc nhẹ nhàng. Nàng muốn vào hướng đi Vi Nhiễm bẩm báo, bị Dương Nguyệt ngăn lại tới, lan lộn nửa đêm, làm nàng ngủ nhiều một lát đi. Bác viện bên kia chính là không có việc gì. Tú Chí gật gật đầu, hưng phấn mà nói, Lý Đại Nhân mang đến một vị thần y đi hề, lấy châm ở phu nhân trên đầu chắt một hồi, phu nhân liền không kêu lên đau đớn. Một chén dược đi xuống, phu nhân liền ở sử tướng trong lòng ngực ngủ rồi. Thật là quá thần. Đem kia mấy cái y y sĩ đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, yêu cầu bái sư đâu. Vậy là tốt rồi. Dương Nguyệt tuy rằng không thế nào thích Tiêu phu nhân, nhưng tóm lại không nghĩ nàng xảy ra chuyện. Đúng vậy, Nguyệt tỷ tỷ ngươi là không nghe được đêm qua phu nhân tiếng kêu thảm thiết, ta tuy rằng không có vào nhà, nhưng là xem bên trong không khí, cả người cũng là banh đến gắt gao. Thẳng đến mới vừa rồi, quân sử làm Tiết Di nương còn có những người khác đều trở về nghỉ ngơi, ta mới trở về. Lúc này, phòng trong vang lên Vi Nhiễm lười biếng thanh âm, là Tú Chí đã trở lại sao? Là, nô tỳ đã trở lại. Tú Chí lên tiếng, vội vàng đẩy cửa ra đi vào, cùng Vi Nhiễm nói lên Bắc viện tình huống. Vi Nhiễm ngồi ở trên giường ngáp một cái, trung y lỏng lẻo mà, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng trắng non làn da. Tóc chưa sơ, rơi rụng với trên người, giống chân châu giàu có ánh sáng. Đó là như vậy lôi thôi lết thiết bộ dáng, cũng là mỹ phải gọi người ghé mắt. Người khác có lẽ không biết, Tú Chí lại rõ ràng, quân sử đến nay còn chưa cùng phu nhân viên phòng. Hai người một giường một tháp, mỗi ngày thu thập thời điểm đều là sạch sẽ. Phóng như vậy đại mỹ nhân quân sử cũng có thể nhìn xuống, Tú Chí quả thực là bội phục cực kỳ. Chờ Tú Chí thất thần mà nói xong, Vi Nhiễm dựa vào đầu giường nói, nếu mẫu thân đã ngủ hạ, ta vãn chút thời điểm lại qua đi thỉnh an. Ngươi vội một đêm, hôm nay không cần hầu hạ, đi nghỉ ngơi đi. Tạ phu nhân. Tú Chí cao hứng mà hành lễ, liền lui ra. Vi Nhiễm ngã đầu liền ngủ, cũng không có người dám quấy rầy. Chờ Tiêu Đạc khi trở về, đã gần đến buổi trưa. Hắn cũng là trắng đêm chưa ngủ, trên mặt lại không hề mệt mỏi chi ý đối với hành quân đánh giặc người tới nói, ngao một đêm cũng không tính cái gì. Hắn nện bước có chút gấp, trong lòng còn nghĩ vừa rồi Cố Thận Chi rời đi khi tình cảnh. Cố Thận Chi thu thập hòng thuốc, giơ tay xin miễn Cao Dung phủng tới vàng. Tiền thù lao liền không cần. Nếu không phải xem ở quân sử phu nhân mặt mũi thượng, ta là tuyệt đối sẽ không tới. Lao phu nhân chứng bệnh hội nghị thường kỳ tái phát, ta nếu tiếp được việc này, liền sẽ đúng hạn tới cấp nàng phúc cha. Cáo tử. Nói xong, liền vác hòm thuốc phải đi. Lý Duyên Tư ngăn lại nói, tiên sinh ngài diệu thủ hồi xuân, này bất quá là sử tướng cùng quân sử một chút tâm ý hơn nữa lần trước dược liệu sự cũng không cảm ơn ngài giải thiên hùng quân lửa xém lông mày, về tình về lý, ngài đều nên nhận lấy. Cố Thận Chi nhướng nhướng chân mày, như thế nào, Lý Đại Nhân không biết. Ngày ấy ngươi gặp được cô nương đó là quân sử phu nhân, chúng ta cửu lê đại vũ nữ. Nếu không phải nàng đã mở miệng, ngươi cho rằng ta sẽ giúp các ngươi. Lý Duyên Tư ngơ ngẩn, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Đạc. Tiêu Đạc tay ở trong tay háo nắm chặt, trên mặt lại không hiển lộ cảm xúc, chỉ phân phó Lý Duyên Tư tự mình đem Cố Thận Chi đưa ra đi, chính mình tắc vội vàng đã trở lại. Hắn không nghĩ tới Lý Duyên Tư trong miệng quý nhân thế nhưng là Vi Nhiễm. Nàng không chỉ có ở công sự thượng giúp hắn, đêm qua nếu không có nàng đề nghị, Lý Duyên Tư cũng vô pháp thỉnh động Cố Thận Chi tới vì mẫu thân xem bệnh, mẫu thân lúc này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nàng thật là hắn phúc tinh. Tiêu Đạc gáp xuống trong lòng muôn vàn cảm xúc, xoài bước đi vào trong viện. Dương Nguyệt đang ở cấp trong viện cỏ cây tới, nhìn đến Tiêu Đạc lập tức hành lễ. Tiêu Đạc hỏi, phu nhân tỉnh sao? Dương Nguyệt vội vàng lắc lắc đầu, còn không có. Nô tỳ đi kêu. Không cần, ta chính mình đi. Tiêu Đạc đè ép xuống tay, đi lên bậc thang, đẩy cửa đi vào. Vi Nhiễm vốn là đã tỉnh, nghe được bên ngoài nói chuyện thanh, biết Tiêu Đạc khả năng đã trở lại, vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Nàng nghe thấy có người tiến vào, lung tung mà hệ hảo ngoại thường dây lưng. Chờ nàng ngẩng đầu thời điểm, Tiêu Đạc đã đứng ở nàng trước mặt. Quân sử. Vi Nhiễm hành lễ, khẩu khí như thường. Tiêu Đạc đi vào một bước, nàng lui về phía sau một bước. Chờ nàng góp chân đụng tới mép giường chân đạp, biết lui không thể lui, không khỏi mà ra tiếng. Quân sử có gì phân phó? Người ở sinh khí. Tiêu Đạc chém đinh chặt sắt mà nói. Ta không dám. Là không dám, mà không phải sẽ không. Tiêu Đạc bước nhanh đi qua đi, duỗi tay ôm lấy Vi Nhiễm eo, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Hắn thiếu chút nữa đã quên nàng là cửu lê đại vũ nữ, lại bị Vi Khôn cùng Vi Mậu hai cha con cưng chiều, sao có thể sẽ không có tính tình. Nàng chỉ là đem nàng móng vuốt nhỏ đều ẩn nấp rồi. Vi Nhiễm hoảng sợ, hãm ở trong lòng ngực hắn, có chút vô thố. Chỉ có thể đôi tay để ở kia rắn chắc ngực trước, quân sử. Đừng như vậy. Đêm qua ta là nóng nảy, ngươi mặc để ở trong lòng. Thác phúc của ngươi, Cố Thận Chi cứu mẫu thân. Hắn khẩu khí có kỳ hảo, còn có cảm kích. Vi Nhiễm thở dài, không hề dãy rủa. Nàng lúc trước nghe nói vô luận Tiêu Đạc lại như thế nào vội, chỉ cần người ở trong phủ, nhất định mỗi ngày đi thăm Tiêu phu nhân, ra cửa bên ngoài, cũng không quên cấp Tiêu phu nhân mang lễ vật, viết thư. Có thể thấy được chí hiếu. Thử nghĩ, đêm qua nếu là A Cha như vậy, nàng nhất định cũng sẽ gấp đến độ rối loạn tâm trí. Mẫu thân là các nhân tử có thiên tướng, ta cũng không có làm cái gì. Quân sử mệt mỏi một đêm, còn không có tới kịp ăn cái gì đi. Ta đi cho ngài lộng điểm ăn, nàng vẫn là muốn thoát đi hắn ôm ấp. Vi Nhiễm. Tiêu Đạc gọi một tiếng. Vi Nhiễm theo bản năng mà ngẩng đầu, một đôi trong suốt ô mắt nhìn hắn, dung sắc khuynh thành. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng liền rời đi ánh mắt. Nàng không dám nhìn thẳng hắn, không dám nhìn hắn trong ánh mắt cảm xúc. Tiêu Đạc giơ tay phủng nàng mặt, cưỡng bách nàng nhìn chính mình. Vi Nhiễm chỉ cảm thấy một đạo dày đặc bóng ma áp xuống tới, bản năng muốn đẩy ra hắn, nhưng hắn phảng phất tường đồng vách sắt, không chút sức mẻ. Bọn họ là bái đường rồi phu thê, hắn muốn thân nàng cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hơn nữa nàng sức lực sao để đến quá hắn. Tính, cùng lắm thì coi như làm bị tiểu cẩu gặm một ngụm đi. Như vậy nghĩ, Vi Nhiễm nhắm mắt lại, nhấp chặt khỏe miệng. Nhưng Tiêu Đạc nửa đường lại ngừng lại. Hắn cúi đầu, thấy một đoàn lông xù xù đồ vật toa ở hắn bên chân, thật dài lỗ thai run lên run lên. Vi Nhiễm theo hắn ánh mắt nhìn lại, vội vàng túi người đem tiểu bạch thỏ bế lên tới, nhân cơ hội thối lui, thỏ con khả năng đói bụng, ta đi cho nó tìm ăn. Nói xong, ôm con thỏ nhanh như chớp mà chạy. Tiêu Đạc nắm chặt nắm tay. Này vướng bận con thỏ. Sớm muộn gì có một ngày quăng ra ngoài. Hắn tự đi tịnh thất rửa sạch, chờ ra tới thời điểm, tinh thần gấp trăm lần. Trên giường đã phóng điệp tốt quần áo, bàn vuông thượng tràn đầy đồ ăn, Vi Nhiễm như thường lui tới giống nhau, đang ở chuyên chú mà bày biện chén đũa, không chú ý tới hắn ra tới. Tiêu Đạc một bên tròng lên áo ngoài, một bên nhìn nàng. Thực gầy, thủ đoạn giống một ninh liền sẽ đoạn dường như. Vóc người kỳ thật tính trung đẳng, chẳng qua ở trước mặt hắn, vẫn là có vẻ nhỏ xinh. Làn da thực bạch, như là da thủy đậu hủ, vô cùng mịn màng. Tính tình sao? Như một con tàng khởi lợi chảo tiểu miêu. Tiêu Đạc chén đua khá lớn, Vi Nhiễm tắc tiểu xảo đến nhiều. Từ bày biện vị trí có thể thực dễ dàng phân biệt ra hẳn là ngồi ở nào một mặt. Vi Nhiễm nghĩ nghĩ, đem đồ ăn đổi vị trí, những cái đó Tiêu Đạc thích ăn đồ vật, đều đổi tới rồi hắn bên kia. Nàng lại giơ tay sờ sờ bầu rượu, giống như ở thí độ ấm. Tiêu Đạc ăn cơm khi thích uống xoàng, thời tiết còn không tính ấm, nàng tổng muốn ôn rượu mới cho hắn uống. Tiêu Đạc nguyên chỉ tính toán ở chỗ này tiểu trụ một trận, hảo kêu những cái đó không đem nàng phóng nhãn người biết, nàng có hắn chống lưng, về sau không dám lại sang bậy. Nhưng gần đây bị nàng nơi trốn chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, hắn bỗng nhiên liền có chút không nghĩ đi rồi. Chương 22 thẳng thắn thành khẩn. Ăn cơm thời điểm, Cao Dung lại đây, nói là Lý Duyên Tư có chuyện truyền đến. Tiêu Đạc liền buông chén đũa, đứng dậy đi ra ngoài. Cao Dung bái nói, Lý Đại Nhân nói, nguyên lai kia mấy con chiến mã đều có chút già nua, đến đổi một đuổi, hỏi quân sử khi nào có rảnh, cùng hắn một đạo đi vùng ngoại ô trại nuôi ngựa tương xem tương xem. Trương Đức Uy không phải đã trở lại. Hắn cùng Trương Đức Uy làm không được việc này. Tiêu Đạc nhíu mày hỏi. Cao Dung xấu hổ mà cười, quân sử có điều không biết, binh mã sử vừa trở về, liền vì Ngụy Đô Đầu muốn xử lý kia mấy con láo chiến mã sự, cùng Ngụy Đô Đầu gấp đến đỏ mắt. Trước mắt hai người lẫn nhau không nói lời nào, Lý Đại Nhân mới hy vọng quân dùng ra mặt, hai người bọn họ mới có thể tiến đến một chỗ. Tiêu Đạc mặt lộ vẻ không vui chi sắc, Cao Dung vội vàng bổ sung nói, Lý Đại Nhân còn nói, trại nuôi ngựa bên kia tầm nhìn rộng lớn, không khí cũng hảo. Hoặc là, quân sử có thể mang lên phu nhân đi ra ngoài đi một chút. Tiêu Đạc ngưng thần nghĩ nghĩ, nói, quá hai ngày đi. Chờ mẫu thân tốt một chút. Là... Kia tiểu nhân này liền đi cấp Lý Đại Nhân đáp lời. Cao Dung xoay người, trường phun một hơi. Nghĩ thầm Lý Đại Nhân quả nhiên lợi hại. Mắt thấy quân sử liền phải trở mặt, liền như vậy một câu, lại đem không khí cấp đảo ngược. Nếu không như thế nào đều nói Lý Đại Nhân là quân sử con run trong bụng đâu. Tiêu Đạc trở lại trong phòng, Vi Nhiễm ngừng chiếc đũa đang ở chờ hắn phục lại ngồi xuống sau mới một lần nữa nâng lên chén. Trước kia Tiêu Đạc một mình một người ăn cơm. Sinh hoạt cuộc sống hàng ngày đều là Chu Ma Ma chiếu cố, cũng không chú ý nhưng cùng nàng ở bên nhau lúc sau mới phát hiện, ăn cơm, có người làm bạn, cũng là loại lạc thú. Hắn mở miệng nói, quá mấy ngày ta muốn đi tranh vùng ngoại ô trại nuôi ngựa. Khả năng yêu cầu 2-3 ngày công phu mới có thể trở về. Vi Nhiễm không biết Tiêu Đạc vì sao đột nhiên muốn báo thượng hành tung, chỉ ứng thanh, quân dùng ra môn bên ngoài, nhiều hơn bảo trọng thân thể của mình. Nàng mới vừa nói xong, lại nghe Tiêu Đạc hỏi, ngươi, có nghĩ cùng ta cùng đi? Vi Nhiễm không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, lập tức ngẩn người. Thời đại này tuy không có như vậy nghiêm khắc nam nữ chi phòng, cũng không quy định nữ tử đại môn không ra nhị môn không mại, nhưng là hắn công sự thời điểm mang theo chính mình tóm lại không ổn đi. Vi Nhiễm kỳ thật cũng nghĩ ra đi đi một chút, lại không muốn cấp Tiêu Đạc thêm phiền toái, chỉ ôn nhu nói, đa tạ quân sử một phen hảo ý, bất quá nói vậy có rất nhiều không tiện, ta còn là không đi. Tiêu Đạc cho chính mình rót rượu, sẽ không. Làm tú nương vì ngươi chế tạo gấp gáp một thân nam trang, làm tốt chúng ta liền đi. Hắn đều nói như vậy, Vi Nhiễm tất nhiên là thuận theo mà đáp ứng rồi. Nàng trong lòng vẫn là có chút chờ mong. Rốt cuộc tới Nghiệp Đô về sau, trừ bỏ lần đó lên phố đi tìm Cố Thận Chi, nàng vẫn luôn đều ngốc tại này tòa nho nhỏ trong viện, thực sự ngốc đến có chút nhàm chán. Tiêu Đạc biên uống rượu biên trộm ngắm liếc mắt một cái Vi Nhiễm, nhìn này thần sắc, hẳn là vui mừng đi. Vi Nhiễm cũng trong lúc lơ đãng nhìn nhìn Tiêu Đạc thủ đoạn. Không biết vì sao, hắn vẫn luôn mang vong ưu thảo kết. Nàng tưởng mở miệng phải về tới, lại có vẻ chính mình rất hẹp hòi, rốt cuộc là đưa cho hắn. Nhưng vạn nhất hắn ngày nào đó từ bỏ, liền tùy tay ném đâu. Hắn tuy chưa chắc nhìn chúng cái này, nàng lại thập phần bảo bối. Ăn cơm xong, bác viện bên kia truyền đến tin tức, nói Sài Thị tỉnh, muốn gặp Vi Nhiễm. Vi Nhiễm thực ngoài ý muốn, vội vàng thay đổi thân quần áo, liền muốn đi Sài Thị chỗ ở mới vừa bước ra môn. Liền nhìn đến Tiêu Đạc đưa lưng về phía nàng đứng ở hành lang hạ, nhàn nhạt mà nói, những người khác lưu lại, ta cùng với phu nhân cùng đi. Nói, duỗi lại đây một bàn tay. Hắn bàn tay rất lớn, che kín vết chai cùng vết rách. Cùng hắn tuấn lãng bề ngoài sở bất đồng này đôi tay, tựa hồ công bố hắn gian khổ nỗ lực quá vãng. Trong ấn tượng, Mạnh Linh Quân tay dị thường ánh địa quang hòa xinh đẹp, không hề phong sương dấu vết. Nàng lúc ấy nhất định là choáng váng mới có thể cho rằng hắn là cái gì nghèo khổ nhân gia cô nhi. Tiêu Đạc thấy Vi Nhiễm bất động, tiến lên tự mình nắm tay nàng, nắm nàng đi phía trước đi. Vi Nhiễm cương hạ, lại không có thoát khỏi hắn. Này đôi tay tuy rằng thô lệ, nhưng lại rất ấm. Tú Chí cấp Dương Nguyệt đệ cái vui mừng ánh mắt, Dương Nguyệt cười cười, trong lòng cũng nói không nên lời là bi là hỉ. Theo lý mà nói, tới Đông Hán thời điểm, liền làm tốt Tiêu Đạc sẽ vắng vẻ Vi Nhiễm chuẩn bị, trước mắt Tiêu Đạc không chỉ có không có vắng vẻ, nhìn còn có vài phần thượng tâm, hẳn là không phải chuyện xấu. Bất quá, đối với Vi Nhiễm tới nói, gả cho chính mình không thích người, còn muốn cùng hắn ở chung một phòng, tiểu tâm chu toàn, lại không phải kiện đáng giá vui vẻ sự. Vi Nhiễm cùng Tiêu Đạc đi qua hoa viên, trên đường bọn hạ nhân cứ theo lẽ thường hành lễ, lại ở bọn họ qua đi lúc sau, lập tức tiến đến hành lang hạ. Giống chim sẻ giống nhau nghị luận lên, vừa rồi ta không nhìn lầm đi. Quân sử là nắm phu nhân sao? Không sai, ta nhìn vài mắt đâu. Khó lương a, lúc này mới thành thân bao lâu? Từ trước vị phu nhân kia, thành thân mấy năm cũng chưa gặp qua quân sử vài lần đi. Làm không hảo a, nay cửu lê tộc sẽ cái gì vu thuật? Đem quân sử cấp mê hoặc. Những người khác sôi nổi phụ họa, thâm cảm thấy có đạo lý. Nếu không như thế nào giải thích quân sử trong khoảng thời gian này tới khác thường. Cao Dung đi tới ho khan một tiếng, bọn thị nữ vội vàng chẳng hảo, tổng quản. Có phải hay không đều thực nhàn? Tháng này tiền tiêu vặt đều không nghĩ lánh. Bọn thị nữ thẻ lưới, lập tức làm điều thu tán, ai bận việc nấy đi. Sai thị nhà ở so Vi Nhiễm lớn hơn gấp đôi, trên giường mảnh trướng dùng chính là màu hồng cánh sen ám văn, tim sen đồng câu. Bên giường biên là quải quần áo dùng độn mây y hề hàng. Trước giường bình phong là màu đen sơn thủy, ý cảnh cao xa. Đồ vật hai vách tường toàn mở cửa sổ, đông vách tường trí sụp, trên giường phóng bằng mấy. Bên cạnh hạc đầu gối trên bàn phóng thanh men gốm hoa sen văn bình, trong bình cắm mấy chi hường mai. Tây bích đặt một cuốn sách án, án câu trên phòng đều toàn, còn có lư hương cùng hương hộp. Sai thị nằm ở trên giường, Thu Vân tiến lên nói Vi Nhiễm cùng Tiêu Đạc lại đây. Nàng nhắm mắt lại nói, làm cho bọn họ lại đây ngồi đi, phụ trà. Tiêu Đạc ngồi ở bên trái, Vi Nhiễm ngồi ở phía bên phải, Thu Vân đỡ Sài Thị ngồi dậy, ở nàng sau lưng tắc mấy cái gối mềm, liền lui ra. Sai thị sắc mặt vi bạch, trên đầu quấn lấy ngạch mang, tinh thần còn chưa rất tốt. Nàng trước chuyển hướng Tiêu Đạc, ta bất quá chuyển cho ngươi tức phụ nói mấy câu, ngươi cũng muốn ba ba mà theo tới. Tiêu Đạc bất động thanh sắc nói, chỉ là nghe nói mẫu thân tỉnh, sốt ruột tới thăm. Sai thị cười cười, nhìn về phía đông vách tường bên kia, mậu tiên, này tùng hồng mai ta nhìn có chút nhị, ngươi đi trong hoa viên trích chút khác hoa tới cấp ta. Tiêu Đạc hơi giật mình, đây là quyết tâm muốn chi khai hắn. Bất quá mẫu thân từ trước đến nay cực có chừng mực, chẳng sợ không thích vi nhiễm, cũng sẽ không như tiết thị giống nhau, làm chút bất nhập lưu sự. Điểm này hắn vẫn là thực yên tâm. Vì thế hắn thuận theo mà đứng lên, bước nhanh đi ra đi. Đại hắn đi rồi, Sai thị mới nói, mẫu tiên tính tình xưa nay lãnh đạm, không nghĩ tới đối với ngươi đảo đại không giống nhau. Ta cũng không biết nên thế ngươi vui mừng, vẫn là lo lắng. Vi nhiễm nâng lên đôi mắt, thấy Sai thị khuỷu tay đáp ở sau người gối mềm, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn qua, ta nghe mẫu tiên nói đêm qua là ngươi dẫn tiến thần y đi, lúc này mới đã cứu ta thánh mạng. Hôm nay tìm ngươi tới, trừ bỏ tỏ vẻ cảm tạ, còn muốn cùng ngươi nói vài câu thiệt tình lời nói. Ta ngày thường đối đãi ngươi như vậy, cũng không phải đối với ngươi có cái gì thành kiến. Mà là này nhà cao cửa rộng bên trong, ta làm chủ mẫu, đến xử lý sự việc công bằng. Khắt khe ai hoặc là thân cận ai, đều sẽ ảnh hưởng nội viện cân bằng, ngươi minh bạch sao? Vi nhiễm gật gật đầu. Đại khái tựa như khi còn nhỏ A cha cho bọn hắn huynh muội ba cái phân đồ vật ăn, phân lượng trước nay đều là giống nhau như lúc. Không tranh giành ngắn, cũng là có thể hòa bình ở chung. Sai thị nói tiếp, tương đồng đạo lý, mậu tiên đối với ngươi hảo, giống nhau sẽ nhận người ghen ghét ngươi. Nhưng hắn là như vậy bên vực người mình bá đạo tính tình, người khác không dám dễ dàng trêu chọc. Chỉ là ngươi hẳn là biết, hắn trong lòng là có người khác. Nếu có một ngày mậu tiên đối với ngươi phai nhạt, ngươi nhưng có nghĩ tới chính mình tình cảnh. Đại khái chính là tường đảo mọi người đẩy như vậy đi. Vi nhiễm nhỏ giọng nói. Sai thị từ vi nhiễm ngày thứ nhất tố y tiến đến thỉnh an thời điểm, liền biết cái này cô nương trong lòng giống như lưu ly thông thấu. Rất nhiều thời điểm, nàng đều cảm thấy, cái này cô nương so Chu gia mẫn càng thích hợp Tiêu Đạc. Vi nhiễm bỗng nhiên đứng dậy, quỳ gối Sai thị mép giường nói, phu nhân, ta biết quân sử cũng không yêu ta, cái này chính thê vị trí cũng không nên thuộc về ta. Nhưng ta chuyến này ngàn dặm xa xôi đi vào nghiệp đô, vì chính là bảo ta cửu lê nhất tộc bình an. Cho nên ở tộc nhân được đến quân sử che chở trước, ta chỉ có thể nỗ lực ngốc tại hắn bên người, cố không được kia rất nhiều. Sai thị ánh mắt thay đổi thất thường, thật lâu sau mới thở dài nói, ngươi có thể cùng ta nói này đó, ta thật cao hứng. Người ta đều là nữ nhân, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta có khả năng nói cho ngươi chính là, mậu tiên là cái cực kỳ trọng tình hài tử. Ngươi nếu có thể vào được hắn mắt, được đến hắn tâm, hắn nhất định sẽ hộ ngươi cùng tộc nhân của ngươi một đời chu toàn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ có như vậy một cái nhi tử, vô luận ngươi tưởng như thế nào làm, vạn không thể gây thương hại đến hắn. Nếu không, ta sẽ không khinh tha ngươi. Vi nhiễm trịnh trọng mà hành lễ, tạ phu nhân chỉ điểm, vi nhiễm ghi nhớ với tâm. Sai thị nhìn nàng cười, bộ dáng này thật tốt, tính tình cũng hảo. Ngươi trước lên, sau này vẫn là kêu ta mẫu thân đi. Tiêu Đạc cầm mấy chi tân chiết đào hoa tiến vào thời điểm, liền thấy vi nhiễm cùng Sai thị thập phần bình thản mà nói chuyện. Sai thị trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, vi nhiễm giơ tay khoa tay múa chân cái gì, giống nói đến thú vị địa phương, hai người đều nở nụ cười. Không khí thực hảo. Kia trương sinh động tươi đẹp khuôn mặt nhỏ, hắn chưa bao giờ gặp qua. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Hắn nhớ rõ nàng nhũ danh, giống như đã kêu yêu yêu. Hắn đi qua đi đem hoa mai rút ra, thay mới mẻ đào hoa, xoay người hỏi, mẫu thân, như vậy như thế nào? Sai thị nghe vậy nhìn qua, gật gật đầu, hảo. Này đào hoa ta thích. Tiêu Đạc đi qua đi, nói, mẫu thân thân mình vừa vặn chút, nói này hồi lâu nói vậy cũng mệt mỏi. Ta cùng vi nhiễm đi về trước, ngày khác lại đến thăm ngài. Cũng hảo. Sai thị phất phất tay, các ngươi đi thôi. Từ Sai thị chỗ ở ra tới, Tiêu Đạc cố ý thay đổi con đường rừng đào, hoa khai thắng cẩm. Tiêu Đạc ngẩng đầu nhìn nhánh cây nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát. Nói xong, người liền chuyển vào rừng đào, biến mất không thấy. Vi nhiễm theo lời dừng lại bước chân, cũng không để ý Tiêu Đạc, chỉ là nhớ tới vừa rồi cùng Sai thị đối thoại. Nàng biết ở Sài thị trước mặt, chính mình hao hết tâm tư đi giấu giếm, còn không bằng nói thật. Sài thị lúc trước có thể lựa chọn Tiêu Nghị, là như thế nào ánh mắt cùng quyết đoán. Hiện giờ có nàng tọa trấn Tiêu phủ, Tiêu gia nam nhân mới nhưng yên tâm ở bên ngoài dốc sức làm. Cho nên dù cho tại đây Tiêu phủ bên trong, vi nhiệm thật sự bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng hy vọng đạt được Sài thị tán thành. Tuy nói Sài thị tương lai đãi nàng chưa chắc sẽ có bất đồng, nhưng trải qua hôm nay nói chuyện, nàng đã thấy đủ. Một trận gió thổi qua, đỉnh đầu cây đảo thượng rơi xuống rất nhiều cánh hoa, bay lả tả, giống hồng nhạt tuyết. Vi nhiễm nâng lên tay, phấn nộn cánh hoa liền dừng ở nàng lòng bàn tay, nhỏ xinh đáng yêu. Lúc này, Tiêu Đạc cầm hoa chi đi tới, đào hoa rơi xuống hắn đầy đầu đầy người. Cương Nghị nam nhân cùng hồng nhạt cánh hoa, hình thành tiên minh đối lập, có vẻ có chút buồn cười. Vi nhiễm nghi hoặc mà nhìn Tiêu Đạc, Tiêu Đạc ở kia hoa chi thượng cẩn thận chọn lựa, sau đó tháo xuống một đóa lớn nhất đẹp nhất hoa tới, giơ tay cắm vào nàng phát gian. Có hay không người ta nói quá, đào hoa rất xứng đôi ngươi. Chương 23 gian dạy. Vi nhiễm hơi kinh ngạc, giơ tay sờ sờ hắn cắm ở phát gian đào hoa, nhìn Tiêu Đạc. Hắn đại khái là vì đêm qua ném ra chuyện của nàng ở cầu hòa. Giống hắn như vậy nam nhân, mắt cao hơn đỉnh, liền tính chính mình sai rồi, cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Biểu hiện như thế đã xem như thực hảo đi. Nàng cũng không phải keo kiệt người, đêm qua sự ra có nguyên nhân, nàng sẽ không để trong lòng. Nhưng nếu hắn không chủ động mở miệng xin lỗi, nàng đương nhiên cũng sẽ không vạch trần. Nàng chỉ là tiến lên nhẹ nhàng vỗ vô hắn xiêm y gì, sau đó lại nhón chân đi lấy hắn phát gian cánh hoa, ôn nhu nói, giống cái hải tử giống nhau. Bị người khác thấy, nên cười ngài. Đào hoa phấn nộn, khảm ở nàng như mây tóc đen gian, có vẻ phá lệ mà kiểu diễm động lòng người. Nàng vốn cũng không là những cái đó dung chi tục phấn, yêu cầu quý trọng trang sức, hoa lệ xiêm y tới giả dạng, kia có vẻ dư thừa trói buộc. Nàng thiên sinh lệ chất, một đóa hoa điểm xuyết liền thắng qua sở hữu. Tiêu Đạc túi đầu nhìn chăm chú nàng, chỉ cảm thấy trong lòng xèo xèo mà sát ra hỏa tinh tử, miệng khô lưới khô. Lúc này, trong mắt hắn thiên địa vạn vật đều biến mất, chỉ có như vậy một người. Diễm như đào lý, phong tư hiểu điệu. Hắn mới vừa giật giật, Cao Dung liền chạy chậm lại đây, tựa hồ phát hiện chính mình hỏng rồi không khí, nhưng cũng không có thời gian băn khoăn những cái đó. Ngón tay tiền viện, quân sử, ngài mau đi xem một chút đi. Sử tướng mới vừa hồi phủ, liền cùng nhị công tử nổi giận đùng đùng, nhìn dáng vẻ muốn động thủ đâu. Tiêu Đạc bước đi liền đi, Cao Dung dục đi theo. Tiêu Đạc quay đầu lại đối hắn nói, ngươi trước đưa phu nhân trở về, trễ chút lại qua đây. Nói xong, liền vội vàng rời đi. Cao Dung sửng sốt, thành thành thật thật mà lưu lại, giơ tay nói, phu nhân thỉnh, tiểu nhân đưa ngài trở về. Làm phiền. Vi nhiễm vừa rồi là thật sự có chút lo lắng. Con đường này nàng lần đầu tiên đi, bên người lại không có hạ nhân, nếu Tiêu Đạc cùng Cao Dung liền như vậy rời đi, nàng chỉ sợ đến bị lạc tại đây phiến rừng đào. Chờ có thể nhìn đến chỗ ở, Vi nhiễm vội vàng nói, đến nơi đây là được, tổng quản mau đi vội đi. Cao Dung lên tiếng, thật sự quan tâm tiền viện tình huống, liền hành lễ rời đi. Vi nhiễm đi trở về đi, nhìn đến Tiết Cẩm Nghi ngồi xổm viện ngoại, trong tay cầm một cây củ cải đỏ, đang ở dụ dỗ trong viện nhảy nhót con thỏ. Nàng đậu nửa ngày, con thỏ đều bất quá tới, trên mặt có vẻ có chút sốt ruột. Vi nhiễm đi đến Tiết Cẩm Nghi bên người, Tiết Cẩm Nghi ngẩng đầu nhìn đến nàng, vội vàng đứng lên, đem cả rốt bối ở sau người, quay đầu đi. Tiết tiểu thư ở chỗ này làm cái gì? Vi nhiễm biết rõ cố hỏi. Không có gì, ta đi dạo, không được sao? Vi nhiễm nhịn không được muốn cười. Tuy rằng lần trước hỉ phục sự tình cùng nàng thoát không được quan hệ, nhưng là thích tiểu động vật người, tâm địa trùng quy hư không đến chạy đi đâu. Nàng đi trong viện đem thỏ con ôm ra tới, muốn đưa cho Tiết Cẩm Nghi, Tiết Cẩm Nghi lại sợ tới mức lui về phía sau, đừng. Ta sợ. Nàng đột nhiên phát ra tiếng, sợ tới mức Vi nhiễm trong lòng ngực con thỏ rẽ rủa một chút. Vi nhiễm thiếu chút nữa không ôm lấy, vội giơ tay làm cái im tiếng động tác, lời nói nhỏ nhẹ nói. Con thỏ lá gan đặc biệt tiểu, ngươi nói chuyện nhẹ điểm. Ngươi vừa rồi không phải tưởng uy nó sao? Tiết Cẩm Nghi một bên tay che miệng lại, sau đó lấy ra bên kia trong tay củ cải đỏ, tiểu tâm tiến đến con thỏ bên miệng. Thấy nó một chút ăn, bộ dáng ngây thơ đáng yêu, nàng cũng nhảy nhót lên. Về sau muốn nhìn nó, tùy thời đều có thể lại đây, không cần lén lút. Ta trong viện đã ném quá một kiện hỷ phục, không nghĩ lại ném con thỏ. Vi Nhiễm dường như không có việc gì mà nói. Tiết Cẩm Nghi mặt một trận thanh một trận bạch, nói thầm câu, ai hiếm lạ. Sau đó liền chạy ra. Tiêu Đạc đi đến Tiêu Nghị thư phòng ngoại, liền nghe được bên trong có đổ sứ rách nát thanh âm. Bên ngoài binh lính hành lễ lúc sau, liền tránh ra. Tiêu Nghị chụp bàn quát, quỳ xuống. Phụ thân, cái kia Vương tiểu thư quá khó hầu hạ, nàng quả thực đem ta đương tôi tớ giống nhau sai xử. Cứ nhiên muốn ta đi cho nàng nhặt rớt ở trong nước ăn, ta cũng sẽ không thủy. Buồn cười. Vậy ngươi liền đem người ném ở trên đường cái, chính mình đã trở lại. Ngươi cũng biết nàng thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Nếu nàng có việc, ta như thế nào hướng Vương đại nhân công đạo? Tiêu Đạc đi vào, nhìn đến Tiêu Nghị sắc mặt âm trầm mà ngồi ở án thư mặt sau, toàn vô ngày xưa bình tĩnh tự giữ. Tiêu Thành Trương quỳ trên mặt đất, đầy mặt ủy khuất khó chịu. Hắn trước người còn rơi rụng vỡ vụn mảnh sứ, nhìn đến Tiêu Đạc tiến vào, giống thấy cứu tinh, vội vàng hô thanh, đại ca. Tiêu Đạc trước đối với Tiêu Nghị hành lễ, sau đó mới nhìn về phía Tiêu Thành Trương, ngươi lại làm cái gì, chọc phụ thân sinh khí. Tiêu Thành Trương giật giật, lại sợ đụng tới những cái đó sắc bén mảnh sứ, chỉ phải thành thành thật thật mà quỳ, còn không phải cái kia lễ bộ thị lang thiên kim, đột nhiên chạy đến nghiệp đô tới chơi, phụ thân muốn ta đi bồi. Ta đi, nàng lại các loại làm khó dễ, còn cố ý đem khăn tay ném vào trong nước, muốn ta nhảy xuống đi cho nàng nhặt. Ta dưới sự giận dữ liền đã trở lại, nào nghĩ đến nàng như vậy xuẩn, thiếu chút nữa bị bán tiến trong hoa lâu. Bất quá chúng ta người kịp thời đổi tới, nàng chính là bị điểm kinh hách. Lại không liên quan chuyện của ta. Ngươi còn dám nói. Tiêu Nghị quát, tin hay không ta đánh gãy chân của ngươi. Tiêu Thành Trương rụt rụt cổ, lẩm bẩm hai câu. Rốt cuộc là sợ hãi Tiêu Nghị, không nói. Trọng Huệ cũng không phải cố ý, cũng may Vương tiểu thư không có việc gì, phụ thân còn thỉnh bất giận. Tiêu Đạc nói. Tiêu Nghị nhìn về phía hắn, từ nhỏ ngươi liền che chở hắn, đem hắn hộ đến như vậy không nên thân. Kia Vương phần tuy rằng chỉ là lễ bộ thị lang, cùng Thái Hậu lại là bà con, ở trong triều càng là cái bát diện linh lung nhân vật. Hắn là chúng ta ở kinh thành đôi mắt, há có thể dễ dàng đắc tội. Dù sao ta không thích cái kia Vương tiểu thư, nàng lại ương ngạnh lại kiêu ngạo, cưới trở về cũng là cái phiền toái. Phụ thân liền biết đem ta cùng đại ca coi như công cụ, dùng chúng ta hôn nhân tới củng cố chính mình thế lực. Năm đó chính là vì còn Ngụy quốc công ân tình, mới kêu đại ca cưới Chu Gia Huệ, chắn tiên đế. Lần này vì mượn sức Vương phần, lại làm ta cưới Vương Tuyết Chi. Phụ thân, chúng ta căn bản là không khoái hoạt. Nghịch tử. Tiêu Nghị đứng lên. Cầm lấy trên án thư nghiên mực, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Tiêu Thành Trương vội vàng đứng lên, chạy đến Tiêu Đạc sau lưng trốn tránh. Tiêu Đạc nhìn trước mắt tình cảnh, đã bất đắc dĩ, trong lòng ẩn ẩn lại có chút hâm mộ. Như vậy đại khái mới xem như thân sinh phụ tử đi. Hắn đối Tiêu Nghị luôn luôn cung kính, Tiêu Nghị nói cái gì, hắn liền làm cái gì, chưa bao giờ dám ngỗ nghịch. Chẳng sợ lần trước kháng cự hôn sự rời nhà, cũng là tìm hảo luyện binh lấy cớ. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà trở về thành thân. Hắn cũng tưởng tượng Tiêu Thành Trương giống nhau, trong lòng có cái gì thì nói cái đó, không hề cố kỵ. Nhưng hắn làm không được. Huyết thống, trước sau là một đạo vô pháp vượt qua hừng câu. Tiêu Nghị nhìn đến Tiêu Đạc sắc mặt, buông nhiên mực, đối Tiêu Thành Trương nói, cút đi. Ta cùng đại ca ngươi có chuyện nói. Nga. Tiêu Thành Trương chiều hai người đã bài bái, xám xịt mà đi ra ngoài. Tiêu Nghị một lần nữa ngồi xuống, khẩu khí hòa hoãn chút, ngồi đi. Ta nơi này có phía Nam Tân Cống tới lá trà, ngươi là phương diện này người thạo nghề, uống uống thấy thế nào? Đúng vậy. Tiêu Đạc đáp. Tôi tớ đem phao trà ngon cùng mới mẻ lá trà cùng nhau bưng lên. Lá trà ngoại hình bẹp đĩnh tú, màu sắc lục thúy, nội chất thanh hương vị thuần. Mà ngâm mình ở ly chung, mầm diệp hiện ra thúy lục sắc. Tiêu Đạc uống một ngụm, trà thơm nồng úc, khẩu vị thơm ngọt. Đích sắc không tầm thường. Đây là Ngô Việt Vương ở Hàng Châu chùa Linh Nhẫn vùng phát hiện trà mới, tiến cung cấp Hoàng thượng. Hoàng thượng cố ý thưởng ta một ít. Ngươi nếu thích liền lấy về đi, ta cũng không hiểu trà, đặt ở ta nơi này là hư. Tiêu Nghị vừa uống vừa nói. Tiêu Đạc nói lời cảm tạ, lại hỏi, phụ thân lần này hồi kinh, Hoàng thượng nhưng có nói cái gì? Nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ đề ra ta vì sao hạ lệnh ra cố phương Bắc phòng tuyến sự. Lý Tịch tự nhiên lại là châm chọc niệm ai, bất quá ta thân cư su mật phó sử trước, này vốn cũng là ta thuộc bổn phận việc, hắn tìm không được cái gì sai lầm. Tiêu Nghị khẩu khí như thường mà nói. Tiêu Đạc thoáng an tâm chút, như thế liền hảo. Phụ thân tổng chịu Lý Tịch áp chế, luận chiến công uy danh, hắn lại nửa điểm đều so bất quá ngài. Ngài có hay không nghĩ tới, tương lai hắn sẽ có làm trầm trọng thêm một ngày. Có Lý Tịch ở, Hoàng thượng nghe lời nói của một phía, này đại hán Giang Sơn sớm hay muộn nguy ngập nguy cơ. Tiêu Nghị ngón tay vướt ve chén trà, trầm giọng nói, Dương Tín bọn họ đã biết truyền quốc ngọc tỷ sự tình, muốn nghị cách được đến lúc sau tái khởi binh. Lần trước Dương Tín ngăn lại Vi Nhiễm, nói vậy đó là vì việc này, chẳng qua hắn không có thành công. Phụ thân ý tứ là, bọn họ hiện tại mặt ngoài án binh bất động, sau lưng khả năng đã đi cửu lê. Tiêu Nghị thong dong nói, việc này ngươi không cần nhúng tay, ta đã phái binh đi qua. Truyền quốc ngọc tỷ, tuyệt không có thể dừng ở bọn họ trong tay. Hắn đấy mắt phát ra một tia không dễ phát hiện hung ác. Tiêu Nghị thật là phái binh đi cửu lê, nhưng vẫn chưa lên núi. Hắn chỉ phân phó thiên hùng quân người, mai phục tại lui tới cửu lê nhất định phải đi qua chi trên đường, một khi hoành trùng đô đắc thủ, liền ở nửa đường chặn lại cướp đoạt. Hơn nữa, làm Tiêu Đạc phụ tá đắc lực Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy cũng không biết việc này. Dương Tín tự nhiên càng không thể biết, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà dẫn dắt hoành trùng đô thượng cửu lê sơn. Hắn bất quá mang theo 100 người tới, ngày phục đêm.